Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 27 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh Chuyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đổi thành người khác tới làm vương, nàng cũng sẽ không tận tâm tận lực phụ trợ như thế. Người đều là có tư tâm. Lý Bán Chi lắc đầu thở dài một lần nữa. Nàng biết, dùng tính tình của Tần Quan, lần này rất nhiều người đều sẽ gặp phải tao ương. Cho dù là Ứng Thanh, nữ nhân này hết sức thông minh, có năng lực, thế nhưng khuyết thiếu quyết đoán. Nếu như ngay đầu tiên liền trấn sát những đạo binh kia, có lẽ còn có thể cứu. Bao gồm cả võ lão, võ các có võ thần vệ là có thể trấn áp đạo binh. Thế nhưng, bọn hắn đều cảm thấy không cần như thế. Cảm thấy sự tình không có nghiêm trọng như vậy. Chỉ có thể nói, ngu xuẩn. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói. Phụ thân ta ở hư chân thế giới sao? Lý Bán Chi thu hồi suy nghĩ, lắc đầu cười một tiếng. Không biết. Diệp Quan nhìn về phía Lý Bán Chi. Lý Bán Chi nói khẽ. Ngươi có thể hỏi Tháp Gia một chút. Nó có lẽ sẽ biết. Diệp Quan hỏi trong lòng Tháp Gia. Tháp nhỏ nói. Ta cũng không biết. Diệp Quan cau mày. Tháp nhỏ vội vàng nói. Thật sự không biết. Giai đoạn sau y đều không cần đến ta. Cảm giác tồn tại của ta đã giảm mạnh. Diệp Quan im lặng. Tháp nhỏ tiếp tục nói. Không cần phải để ý đến. Việc cấp bách của ngươi bây giờ là đi tới hư chân chiến trường. Đến đó kế thừa di sản của cha ngươi. Diệp Quan nhíu mày. Di sản. Tháp nhỏ vội vàng nói. Gia sản. Là gia sản. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Tháp Gia nói chuyện, không có văn hóa, có thể hù chết người. Diệp Quan không tiếp tục hỏi cái gì. Hắn mở lòng bàn tay ra. Hành đạo kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn hiện tại chỉ muốn làm một chuyện. Đó chính là đi tới hư chân chiến trường. Sau đó phục sinh Nạp Lan già, Tiểu già. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tháp nhỏ đột nhiên nói, ngươi thật không gặp mẹ ngươi sao? Ta đã từng đi theo ông nội ngươi, từng đi theo cha ngươi, xem như trưởng bối của ngươi. Ta muốn nói thêm vài câu. Ta cảm thấy, đây thật sự không phải là mẹ ngươi sai. Nàng là một người rất tốt, thật. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, ta hiện tại chỉ muốn phục sinh Tiểu già, còn những chuyện khác, không muốn nghĩ nhiều như vậy. Tháp nhỏ thấp giọng thở dài. Kỳ thật, nó cũng là nổi giận trong bụng. Đám đồ đần tiên bảo các này, quả thực là quá đần độn. Các ngươi đánh phủ đầu đối với tiểu vương bát đản này. Thật sự là đốt đèn lồng tiến vào nhà xí. Có khả năng người tiên bảo các cũng không nghĩ tới. Bọn hắn đánh phủ đầu đối với tên tiểu tử này. Tên tiểu tử này sẽ trực tiếp xoay người rời đi. Thôi, ta không chơi cùng với các ngươi nữa. Tìm đường chết. Oanh. Đúng lúc này, trước mặt mọi người, đường hầm thời không đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Ở sau lưng nam tử trung niên còn có mười mấy người áo đen. Ở bên cạnh Diệp Quan, Lý Bán Chi đột nhiên nói, tộc trưởng Thái Sơ thần tộc. Diệp Quan đột nhiên nói, không thích hợp. Lý Bán Chi hai mắt lập tức híp lại. Lúc này nhìn về phía trung niên nam tử kia, gầm thét, ngừng bước, ngừng bước. Nam tử trung niên hơi sững sờ, sau đó nói, Lý thủ phụ, người đây là... Diệp Quan đột nhiên nói, các ngươi thế mà đầu nhập vào thần linh. Sắc mặt của nam tử trung niên trong nháy mắt biến thành một tia chấn kinh, nhưng chỉ thoáng qua tức thì. Nhưng mà biến hóa này đã bị Diệp Quan cùng với Lý Bán Chi bắt được. Mà sau khi nghe Diệp Quan nói, đám người Trần Quan Tử ở một bên nhất thời vây quanh. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngươi là làm sao phát hiện ra? Diệp Quan bình tĩnh nói, đoán. Nam tử trung niên sửng sốt. Diệp Quan nhìn thoáng qua nam tử trung niên, sau đó nói, đoán sai không sao cả, nhưng nếu đoán đúng thì sao? Cho nên, ta thích đoán. Mọi người, nam tử trung niên lộ ra ánh mắt phức tạp, ngươi thật giống cha ngươi. Lý Bán Chi trầm giọng nói, Thái Sơ thần tộc các ngươi vì sao muốn phản bội Quan Huyền học viện? Nam tử trung niên cười khẽ, bởi vì không nhìn thấy hy vọng, đánh nhiều năm như vậy. Thái Sơ thần tộc chúng ta vẫn lạc nhiều người như vậy. Tiếp tục đánh xuống, một tia hy vọng cũng đều không nhìn thấy. Cho nên, chúng ta muốn đổi cách sống. Chẳng qua là không nghĩ tới. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, hậu nhân của nhân gian kiếm chủ xuất hiện. Thật sự là vô cùng trùng hợp. Lý Bán Chi lộ ra ánh mắt phức tạp. Người làm như thế, xứng đáng với tiền bối của Thái Sơ thần tộc các ngươi sao? Nam tử trung niên cười khẽ. Ta không muốn quản các vị tổ tiên. Ta chỉ muốn quản hậu bối của Thái Sơ thần tộc, bọn ta. Ta không hy vọng để cho bọn hắn về sau chết hết. Lý Bán Chi khẽ lắc đầu, không nói gì nữa. Nàng biết, hẳn là chân thế giới đã hứa hẹn cho Thái Sơ thần tộc cái gì. Bằng không, Thái Sơ thần tộc chắc chắn sẽ không phản bội. Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Quan, người hết sức ưu tú. Nếu như gặp được ngươi sớm một chút, ta có lẽ sẽ không lựa chọn thần linh. Đáng tiếc, ngươi xuất hiện quá muộn. Oanh! Thanh âm rơi xuống. Bốn phía đường hầm thời không ầm ầm sụp đổ. Mọi người xuất hiện ở bên trong một mảnh tinh không. Mà ở bốn phía, có hơn 10 vạn người đứng đấy. Toàn bộ đều là thần tướng. Nhìn thấy cái đội hình này, vẻ mặt của Lý Bán Chi lập tức biến đổi. 10 vạn thần tướng. Đây là khái niệm gì? Tộc trưởng Thái Sơ thần tộc nhìn Lý Bán Chi, Lý thủ phụ. 30 triệu năm qua, chúng ta bị nhốt ở quan huyền vũ trụ, dậm chân tại chỗ. Mà chân thế giới lại đang phát triển nhanh chóng. Nếu như ngươi đi ra xem một chút, ngươi liền sẽ biết khoảng cách giữa chúng ta cùng với người ta có bao lớn. Lý Bán Chi nhìn tộc trưởng Thái Sơ thần tộc. Ta biết quan huyền vũ trụ chúng ta có khoảng cách cùng với bọn hắn. Nhưng mà, bọn hắn muốn diệt vũ trụ của chúng ta đấy. Đám tiền bối Thái Sơ thần tộc các ngươi vì sao lại liều mạng phản kháng? Không phải là vì sống sót có tôn nghiêm sao? Tộc trưởng Thái Sơ thần tộc mặt không biểu tình. Năm đó bọn họ đã lựa chọn sai. Đồ ngu, Lý Bán Chi đột nhiên gầm thét. Thái Sơ Khâm, ta lại hỏi ngươi. Năm đó, nếu như không phải nhân gian kiếm chủ ngăn trở cường giả hư chân thế giới, đồng thời thủ hộ đến nay người, chân thế giới lại sẽ tới đàm phán với ngươi, đồng thời hứa hẹn cho Thái Sơ thần tộc các ngươi chỗ tốt. Lúc ngươi mơ tưởng xuân thu đại mộng, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là mặt hàng gì. Nói xong, khóe miệng nàng nổi lên một vệt khinh thường. Ngươi bây giờ sở dĩ có thể đàm phán chỗ tốt với bọn hắn. Đó là bởi vì nhân gian kiếm chủ ngăn trở bọn hắn. Khiến cho bọn hắn biết quan huyền vũ trụ, chúng ta không có dễ khi dễ như vậy. Nếu không phải như vậy, ngươi xem thử những thần linh kia có thể liếc mắt nhìn ngươi hay không. Chỉ sợ là ngươi muốn làm chó cho bọn hắn. Bọn hắn cũng đều sẽ chê ngươi ngu. Thái Sơ Khâm híp hai mắt lại. Lý thủ phụ. Lựa chọn của chúng ta khác biệt mà thôi. Ngươi cần gì phải nhục nhã người như thế? Lý Bán Chi lắc đầu. Bởi vì kính trọng những tiền bối của Thái Sơ thần tộc các ngươi. Cũng cảm thấy đáng thương cho bọn họ. Lại có như loại hậu nhân như ngươi. Thái Sơ Khâm cười khẽ. Lý thủ phụ. Ngươi là đang trì hoãn thời gian sao? Ta cho ngươi biết. Đã không còn kịp rồi. Bây giờ hư chân chiến trường đã thất thủ toàn diện. Đám người Diệp Vũ Đại Kiếm Đế chẳng qua là đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Diệt vong. Chẳng qua là vấn đề thời gian. Lý Bán Chi yên lặng. Nàng biết. Sự tình so với nàng dự liệu còn nghiêm trọng hơn. Khó trách đám người Diệp Vũ cho đến nay cũng đều không có về nhà. Đây là gặp khó khăn bằng trời. Ở một bên, Diệp Quan đột nhiên thấp giọng thở dài. Trong lòng hắn hiện tại rất khổ. Người cha này đã để lại cho mình một cái cục diện rối rắm. Không chỉ có là một cái cục diện rối rắm, còn có một món nợ. Vào ngày đầu tiên tiếp quản, quan huyền vũ trụ liền luân hãm. Người cha này có thể không nhận hay không? Tháp nhỏ đột nhiên cũng nói. Ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Diệp Quan nói trong lòng, tháp ra, chơi như vậy. Ta cảm thấy ta không chịu được. Tháp nhỏ thấp giọng thở dài. Trận chiến giữa cha ngươi và hư chân thế giới năm đó còn chưa có đánh xong. Diệp Quan có chút bất mãn, cho nên liền lưu lại cho ta đánh. Tháp nhỏ nói, ý nghĩ của cha ngươi là như vậy. Diệp Quan mặt đen lại, ngươi cảm thấy chuyện này công bằng không? Ta vẫn còn là con nít đấy. Tháp nhỏ nói, như vậy còn có biện pháp nào, ai bảo ngươi là con của y chứ? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, tháp gia, ta liền hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Ngươi phải thành thật nói cho ta biết. Tháp nhỏ nói, ngươi nói đi. Diệp Quan cầm hành đạo kiếm, sau đó nói, tháp gia, hộ đạo giả có ý tứ là cái gì? Tháp nhỏ nói, là người hộ đạo đại đạo, tránh cho ngươi bị người khác hàng triều diệt sát. Diệp Quan khẽ gật đầu. Cô váy trắng có thể chống lại thần đế không? Tháp nhỏ nói, có thể. Diệp Quan hỏi, có thể đánh mấy người? Tháp nhỏ suy nghĩ một chút, sau đó nói, có bao nhiêu liền đánh bấy nhiêu. Diệp Quan trầm giọng nói, ta không tin. Tháp nhỏ nói, thật, lần này ta không có lừa ngươi. Diệp Quan nói, ta vẫn là không tin, trừ phi. Ngươi gọi nàng ra một chút, im, để ta thử một chút. Nói xong, hắn lấy hành đạo kiếm ra, cô, ngươi ở đâu, thần linh tộc mắng ngươi. Tháp nhỏ. Sau khi thanh âm của Diệp Quan rơi xuống, hành đạo kiếm không có động tĩnh. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát. Tháp gia, nên gọi như thế nào? Tháp nhỏ suy nghĩ một chút, sau đó nói, kỳ thật, tình huống trước mắt còn tốt, không đến mức gọi nàng. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Tháp nhỏ trầm giọng nói, sẽ nghiện. Diệp Quan nhíu mày, gọi người sẽ nghiện. Tháp nhỏ nói, đúng vậy, không dừng được hơn nữa. Nàng đối với những thần linh này cũng không có hứng thú quá lớn. Trọng yếu nhất chính là, năm đó cha ngươi bị đánh thảm như vậy, cũng đều không có để cho nàng ra tay. Cho nên, ngươi vẫn là nhịn một chút đi, nhịn một chút liền đi qua. Diệp Quan im lặng. Tháp gia này giống như hết sức sợ hãi chính mình gọi cô váy trắng. Đây là vì cái gì? Cô váy trắng nếu như xuất hiện, sẽ như thế nào? Trong lòng Diệp Quan có chút tò mò. Mà đúng lúc này, vị Thái Sơ Khâm ở nơi xa kia đột nhiên nói, giết hắn. Ánh mắt của gã gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Nghe Thái Sơ Khâm nói, bốn phía, những thần tướng kia vọt thẳng tới đám người Diệp Quan. Trong nháy mắt, bốn phía tinh hà tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên, sau đó dần dần vỡ nát. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan híp hai mắt lại, trong mắt lóe lên một vệt lệ khí. Hắn đang muốn xuất thủ. Đúng lúc này, thời không nơi xa đột nhiên nứt ra. Một đạo kiếm quang đột nhiên phá không mà ra. Ngay sau đó, một đám cường giả cùng nhau đi ra. Chính là đám người Mạc Niệm Niệm, Mạc Thiên Đạo. Nhìn thấy Mạc Niệm Niệm, vẻ mặt của Thái Sơ Khâm lập tức trở nên ngưng trọng. Gã tự nhiên nhận biết vị Mạc Thiên Đạo này. Năm đó, thế nhưng là nhân vật kinh khủng từng đi theo nhân gian kiếm chủ tiến vào chân vũ trụ. Mạc Niệm Niệm sau khi ra ngoài, nàng nhìn về phía Thái Sơ Khâm, không nói nhảm câu nào. Trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Xùy, một đạo kiếm quang chợt lóe lên từ giữa sân. Thời không bị xé nứt ra trong nháy mắt. Ở nơi xa, nhìn thấy Mạc Niệm Niệm đột nhiên xuất kiếm. Trong lòng Thái Sơ Khâm giật mình. Một kiếm này thực sự quá nhanh. Gã căn bản lui không thể lui. Chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng. Trong mắt Thái Sơ Khâm lóe lên một vệt thần sắc dữ tợn. Gã hướng về phía trước bước ra một bước. Sau đó đấm ra một quyền. Ầm ầm. Một quyền này ra. Một đạo hư ảo thần thụ dâng trào mà ra từ trong lòng bàn tay của gã. Kiếm đến. Oanh. Đạo hư ảo thần thụ kia vỡ nát ầm ầm. Mà Thái Sơ Khâm cũng là bay ra ngoài trong nháy mắt. Trên không, thân thể của Thái Sơ Khâm bắt đầu vỡ nát từng khúc. Mạc Niệm Niệm đang muốn xuất thủ một lần nữa. Mà đúng lúc này, những thần tướng kia đã xông về phía đám người Diệp Quan. Mạc Niệm Niệm cau mày đột nhiên nói, giết ra ngoài. Thanh âm rơi xuống, nàng đột nhiên xông về phía trước, một kiếm phá không mà đi. Trong chớp mắt, mười mấy vị thần tướng trực tiếp bị một kiếm này của nàng xé nát xóa đi. Mà đúng lúc này, Diệp Quan cũng xông ra ngoài, giết. Hắn cũng không muốn một mực được bảo hộ. Có Ngao Thiên Thiên cùng với hành đạo kiếm gia trì, thần tướng, hắn còn thật sự không sợ. Nhìn thấy Diệp Quan xông ra ngoài, Trần Quan Tử ở một bên cũng là đột nhiên gầm thét. Giết! Ông! Trong nháy mắt, từng tiếng kiếm reo phóng lên tận trời. Ngay sau đó, một đám kiếm tu liền xông ra ngoài. Mạc Niệm Niệm xông lên phía trước nhất. Mà Thiên Tú cùng với cường giả U Minh Điện thì bảo hộ ở hai bên trái phải mọi người. Sức chiến đấu của đám cường giả Quan Huyền Học Viện là kém những thần tướng này. Bởi vậy, Thiên Tú cùng với cường giả U Minh Điện nhất định phải xông lên phía trước. Bằng không, những thần tướng kia xông tới, cường giả phía Quan Huyền Học Viện sẽ bị tàn sát. Cứ như vậy, cả đám đánh thẳng về nơi xa. Bởi vì phía trước nhất chính là Mạc Niệm Niệm. Bởi vậy, những thần tướng kia cũng không ngăn được đám người Diệp Quan. nàng dùng sức một mình mạnh mẽ xé đội hình đám thần tướng kia ra một đường vết rách. Mà đúng lúc này, một vị thần tướng đột nhiên vọt tới bên cạnh Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm nhíu mày, đang muốn quay người ra tay. Nhưng ngay lúc này, một đạo kiếm quang xuyên qua từ giữa trán vị thần tướng này. Xùy, một vòi máu tươi tung tóe ra ngoài từ giữa trán vị thần tướng này. Mạc Niệm Niệm quay đầu nhìn lại, Diệp Quan đứng ở nơi đó, nắm hành đạo kiếm trong tay. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua kiếm trong tay Diệp Quan, sau đó cười nói, theo ta cùng với mọi người giết ra một con đường máu, có dám hay không? Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng. Mạc Niệm Niệm cười nói, đến hư chân thế giới, mời ngươi ăn cá. Nói xong, nàng đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy, một sợi kiếm quang phá không mà đi, trong chớp mắt, lại là mười mấy vị thần tướng bị chém giết. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, sau đó cũng vọt theo. Vào giờ khắc này, Diệp Quan tăng tốc độ của mình lên tới cực hạn. Hành đạo kiếm làm chủ, 12 thanh phi kiếm làm phụ. Bởi vì có khôi phục đan cùng với Ngao Thiên Thiên gia trì. Bởi vậy, hắn bây giờ căn bản không cần lo lắng vấn đề huyền khí tiêu hao. Cứ như vậy, Diệp Quan theo sát Mạc Niệm Niệm, cùng với nàng cùng nhau giết ra một con đường máu. Sau đó mang theo mọi người hướng tiến về phía hư chân chiến trường. Ở sau lưng hai người bọn họ là một đám kiếm tu. Những kiếm tu còn sống sót này vào giờ khắc này đều đã chậm rãi phát sinh thuế biến. Mà giữa sân, những thần tướng kia cũng hung hãn không sợ chết. Từng người phóng về phía đám người Diệp Quan. Giữa sân ngoại trừ nhóm người Mạc Niệm Niệm cùng với Kỳ Bỉ Thiên và Thiên Tú, những người quan huyền học viện này không có cách nào chân chính giết chết bọn hắn. Đây là vĩ độ áp chế. Cũng chính vì vậy, phía quan huyền vũ trụ mới một mực ở thế yếu. Nhìn thấy đám người Diệp Quan thế như trẻ tre, vẻ mặt của Thái Sơ Khâm chỉ còn thừa linh hồn ở phía xa lập tức trở nên vô cùng khó xem. Gã vẫn luôn đang ngó chừng Diệp Quan. Vào giờ khắc này, gã đột nhiên hiểu rõ vị An Vương kia vì sao phân phó gã. Nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào chém giết Diệp Quan này. Thật sự quá yêu nghiệt. Chân thế giới, không hy vọng lại có một người như nhân gian kiếm chủ xuất hiện. Trong trận chiến năm đó, nhân gian kiếm chủ hung hăng cho chân thế giới một bài học. Bài học này, cho dù qua 30 triệu năm, thần linh chân thế giới cũng đều không quên được. Mà bây giờ, thiên phú của Diệp Quan này so với nhân gian kiếm chủ còn kinh khủng hơn. Trọng yếu nhất chính là vị chủ nhân đại đạo bút kia còn từng tiên đoán Diệp Quan sẽ là kẻ hủy diệt hư chân thế giới. Gã cũng đã từng cảm thấy lời tiên đoán này hài hước. Nhưng hiện tại xem ra, thiếu niên này không phải là không có cơ hội. Thái Sơ Khâm ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong vũ trụ. Kỳ thật, ở sâu trong vũ trụ kia, còn có một chỗ đang đại chiến. Chính là mấy người An Nam Tĩnh cùng với đám người An Vương. Lúc này, trong một vùng hư không, An Nam Tĩnh cùng với Nhị Nha còn có Trang Vị Nhiên ngăn cản đám người An Vương. Mà đám người Thái Hòa Thần Đế sở dĩ không có đi giết Diệp Quan, cũng là bởi vì An Vương bị cản lại. Ba người An Nam Tĩnh mạnh mẽ kéo lại tám vị Thần Đế, cộng thêm một vị An Vương. Ngoài ra, còn có thân vệ quân của An Vương. Chẳng qua vào giờ phút này, thân vệ quân của ả đã tổn thất hơn phân nửa. Thế cục rất bất lợi đối với ả. An Vương nhìn chằm chằm ba người An Nam Tĩnh đại chiến ở nơi xa, yên lặng không nói. Những thần đế này ở trước mặt ba người này, thật sự không đủ đánh. Nếu không phải có thân vệ quân của ả hỗ trợ, mấy vị thần đế này đã bị đánh chết. Mà bây giờ, thân vệ quân của ả đều nhanh muốn bị đánh xong. Trong lòng ả đang rỉ máu, bởi vì ba người này đều có năng lực giết bản thể thần linh. Thất sách, An Vương khẽ lắc đầu. Trong nội tâm dâng lên một cỗ bất đắc dĩ. Ả tính toán hết thảy, không có tính tới cường giả đời ông nội của Diệp Quan. Nghĩ đến đây, An Vương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vùng tinh không trên đỉnh đầu kia. Thương Vương, ngươi khẳng định muốn chờ đến người của ta chết hết mới ra tay sao? Ha ha! Một tiếng cười to đột nhiên vang lên từ hư không trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, một nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Nam tử trung niên chắp hai tay sau lưng, mặc một bộ áo bào đen thùng thình, mái tóc đỏ rực, sắc mặt như lửa. Mà sau lưng Thương Vương còn có 1000 vị cường giả thần linh mặc giáp đen đứng đó. An Vương bình tĩnh nói, Thương Vương, Ngươi hôm nay xem mà không giúp, ngày sau ngươi sẽ phải trả giá rất đắt. Thương Vương híp hai mắt lại. An Vương, đây giống như là vấn đề của chính ngươi mà. An Vương cười khẽ, nếu như ngay từ đầu ngươi liền ra tay, chúng ta không phải là không có cơ hội giết vị Diệp quan kia, nhưng ngươi lại nhất định phải để ta đánh lưỡng bại câu thương cùng với bọn hắn. Muốn dùng chuyện này để tiêu hao thực lực của ta. Sau đó ngươi lại làm chim sẻ bắt ve. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu. Đáng tiếc, ngươi đã đánh giá thấp thực lực của những người này. Hiện tại, vị Diệp quan kia sắp tiến vào hư chân thế giới. Một khi tiến vào nơi đó, chúng ta lại mong muốn giết hắn, sẽ không chỉ khó hơn gấp mấy lần. Thương Vương cười khẽ. Ta đã gặp vị Diệp quan mà ngươi nói kia. Đúng là thiếu niên thiên tài hiếm thấy. Nhưng ta cảm thấy, An Vương ngươi cũng không khỏi quá nói chuyện giật gân. Một thiếu niên kiếm tu, có thể phá vỡ hư chân thế giới chúng ta. Loại lời nói đùa kia của chủ nhân đại đạo bút, ngươi thế mà cũng tin, quả thực là hài hước. An Vương nhìn thoáng qua Thương Vương, không nói gì nữa. Mặc kệ là làm người hay là làm thần linh, đều không nên tranh luận với kẻ ngu. Bởi vì ngươi không thể tranh luận thắng bọn hắn. Thương Vương khẽ cười nói, An Vương, cái gọi là hành động chém đầu của ngươi lần này không chỉ thất bại, mà còn tổn thất rất nhiều cường giả. Ngươi cứ chờ bị thẩm phán đi. An Vương cười nói, thẩm phán liền thẩm phán. Thương Vương đột nhiên cười nói, ta rất mong chờ ngươi. An Vương đột nhiên nhìn về phía An Nam Tĩnh, cười nói, ta có một ý tưởng. Ngươi xem có khả thi hay không? Chính là như thế này. Chúng ta hợp lực giết chết vị Thương Vương này cùng với người gã mang tới. Ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, vị Thương Vương kia híp hai mắt lại. Ngươi nổi điên gì vậy? An Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Thương Vương. Bị quan huyền vũ trụ đánh, đó là ta đáng chết. Thế nhưng, bị người một nhà tính toán, con mẹ nó chứ rất khó chịu. Lão nương nói cho ngươi, lão nương hiện tại không muốn chơi nữa. Con mẹ nhà ngươi. Nói xong, ả trực tiếp phóng lên tận trời, vọt về phía Thương Vương. Mà những thủ hạ của ả sau khi ngây cả người, cũng cùng nhau vọt về phía đám người Thương Vương. Bọn hắn mặc dù cảm thấy làm như vậy không đúng, thế nhưng không thể không làm như vậy. Hiện tại không xông theo An Vương, bọn hắn đều không cần đợi đến thẩm phán liền sẽ bị xử lý. Vẻ mặt của Thương Vương lập tức trở nên vô cùng khó xem. Mẹ nó, nữ nhân điên này, vào giờ phút này, gã không thể không ứng chiến. Bởi vì nữ nhân này là tới thật. Ở nơi xa, nhìn hai nhóm người đánh nhau, Nhị Nha liếm liếm mứt quả, hơi nghi hoặc một chút. An tỷ, bọn hắn thế mà tự mình đánh nhau. Chúng ta có nên giúp nữ nhân này giết vị An Vương kia hay không? An Nam Tĩnh nhìn chằm chằm An Vương, chờ một chút. Tìm cơ hội giết nữ nhân này. Nhị Nha sửng sốt. An Nam Tĩnh bình tĩnh nói. Đầu óc của nữ nhân này tốt hơn vị Thương Vương kia. Ả sở dĩ làm như thế là đang cầu sinh trong tuyệt địa. Bởi vì ả biết, ả không làm như vậy, ả có thể sẽ bị chúng ta cùng với Thương Vương cùng nhau hợp lại xử lý. Bởi vì vị Thương Vương này tuyệt đối sẽ không giúp ả. Nữ nhân này thấy rõ điểm này, cho nên quyết định tiên hạ thủ vi cường. Nhị Nha nhìn thoáng qua An Vương, nhíu mày, tâm nhãn thật nhiều, giống như tiểu huyền tử. An Nam Tĩnh nhìn vị An Vương kia, người này chưa bị trừ diệt, là một mối họa lớn. Đợi chút nữa ba người chúng ta tìm kiếm cơ hội giết nàng trước tiên. Nhị Nha đột nhiên hỏi, hiện tại vì sao không động thủ? An Nam Tĩnh nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của Nhị Nha. Hiện tại động thủ, bọn hắn liền sẽ hợp lại đối phó với chúng ta. Đây cũng là một trong những mục đích của ả. Nhị Nha khẽ gật đầu, sau đó nói, không biết Tiểu Bạch có chơi bom không? An Nam Tĩnh đột nhiên nhăn lông mày lại, ngươi cho nó thứ đồ chơi kia rồi. Nhị Nha gật đầu, đúng vậy, cho nó mấy chục quả. Ta nói với nó, một lần đừng có nổ quá nhiều, ấn xong liền phải chạy. Không biết nó có nhớ không? Vẻ mặt của An Nam Tĩnh lập tức trầm xuống. Lông mày của Trang Vị Nhiên cũng là nhíu lại. Tên tiểu tử kia còn sống không? Chúng ta liều mạng chống cự ở nơi này, nhà lại bị Tiểu Bạch trộm đi. Vậy coi như thú vị. Ở bên trong hư không, Diệp Quan vào giờ phút này đã giết sắp đỏ mắt. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trên bờ vai hắn. Nó nhìn Diệp Quan, nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó vung vẩy móng vuốt nhỏ một hồi. Diệp Quan nghi hoặc, tháp ra, Nó nói cái gì? Tháp nhỏ nói. Nó hỏi có muốn giúp đỡ không? Diệp Quan liền vội vàng gật đầu. Muốn. Nghe Diệp Quan nói, Tiểu Bạch lập tức vô cùng hưng phấn. Nó vung móng vuốt nhỏ lên. Mấy chục quả trứng lớn như dưa hấu xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Sau đó nó dùng một cái móng vuốt che mắt của chính mình. Một cái móng vuốt liền muốn nhấn nút. Diệp Quan. Mà nhìn thấy dáng vẻ giống như hết sức sợ hãi của Diệp Quan. Móng vuốt nhỏ của nó liền vội vàng che con mắt của Diệp Quan. Sau đó tự mình nhắm nghiền hai mắt. Một cái móng vuốt nhỏ khác thì tiếp tục đi nhấn. Ngay vào lúc móng vuốt nhỏ kia muốn nhấn xuống cái nút kia, một bàn tay đột nhiên bắt lấy móng vuốt nhỏ. Chính là tay của Diệp Quan. Diệp Quan nhìn tiểu gia hỏa màu trắng trước mặt, mồ hôi lạnh đã chảy xuống. Tiểu Bạch mở hai mắt ra nhìn Diệp Quan, con mắt chớp động, lộ ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó chân thành nói, không cần hỗ trợ, ta có thể chịu đựng được. Nói xong, hắn lau máu tươi trên khóe miệng. Hắn cảm thấy nếu để cho tiểu gia hỏa này hỗ trợ, hắn cũng sẽ được tống tiễn. Quá kinh khủng. Đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm ở một bên đột nhiên nói, giết ra ngoài. Nghe Mạc Niệm Niệm nói, Diệp Quan nắm Tiểu Bạch đặt ở trên bả vai mình. Sau một khắc, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang liền xông ra ngoài. Xùy, hành đạo kiếm mở đường, đánh đâu thắng đó. Rất nhanh, Diệp Quan cùng với Mạc Niệm Niệm trực tiếp mang theo cả đám quan huyền học viện lao ra vòng vây. Chẳng qua đúng lúc này, hai phía sau lưng bọn họ, vô số thời không đột nhiên nổ tung. Tiếp theo, từng cỗ khí tức mạnh mẽ trào ra, lại tới. Nhìn thấy một màn này, Mạc Niệm Niệm híp hai mắt lại, nàng đột nhiên quay người chém xuống một kiếm. Xùy, thời không nứt ra, một lối đi truyền tống xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Quan, mang theo bọn hắn đi hư chân chiến trường, chúng ta đoạn hậu. Diệp Quan yên lặng, Mạc Niệm Niệm đang muốn nói chuyện. Diệp Quan đột nhiên nhìn về một đám cường giả quan huyền vũ trụ phía xa xa. Chúng ta đi. Trong mắt Mạc Niệm Niệm lóe lên một vệt tán thưởng. Lúc này nếu như còn lề mề chậm chạp, vậy coi như thật sự có chút ngu xuẩn. Diệp Quan trực tiếp mang theo mọi người quan huyền vũ trụ tiến vào lối đi truyền tống trận kia. Mà lúc này, Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua Tiểu Bạch trên bờ vai Diệp Quan. Tiểu Bạch cũng nhìn về phía Mạc Niệm Niệm. Nó nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó quơ móng vuốt nhỏ. Mạc Niệm Niệm chỉ Diệp Quan. Sau đó vung vẩy tay nhỏ một hồi. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Diệp Quan. Sau đó gật đầu. Móng vuốt nhỏ vung vẩy một hồi. Mạc Niệm Niệm mỉm cười. Sau đó dựng thẳng ngón tay cái. Tiểu Bạch nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó móng vuốt nhỏ vung lên. Một quả trứng lớn bằng dưa hấu bay đến trước mặt Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm nhìn quả trứng lớn trước mặt. Lắc đầu cười một tiếng. Sau đó thu vào. Thứ đồ chơi này, chỉ có Tần Quan mới biết chơi. Mà lúc này, đám người Diệp Quan đã tiến vào bên trong đường hầm thời không. Rất nhanh, mọi người tan biến ở trong sân. Mạc Niệm Niệm quay đầu nhìn về phía những cường giả thần linh kia vào giờ phút này. Cường giả thần linh trong sân là càng ngày càng nhiều. Ở bên cạnh Mạc Niệm Niệm, Thiên Tú hơi cau mày. Hư chân chiến trường thất thủ sao? Mạc Niệm Niệm nói khẽ, tình huống hẳn là không tốt lắm. Thiên Tú yên lặng. Mạc Niệm Niệm nhìn những thần linh vọt tới kia, nói khẽ, Trần Vũ Trụ đã biết sự tồn tại của tên tiểu tử kia, khẳng định sẽ không muốn để cho hắn còn sống. Thiên Tú hỏi, thiên mệnh sẽ ra tay sao? Mạc Niệm Niệm lắc đầu, sẽ không. Thiên Tú nhíu mày, vì sao? Mạc Niệm Niệm nói, thứ nhất, nàng hiện tại chỉ muốn chờ tiểu huyền tử bước ra một bước kia. Thứ hai, nàng đối với chân thế giới không có bất kỳ ý nghĩ gì. Thứ ba, nếu như nàng ra tay, tâm cảnh của tiểu quan nhất định sẽ bị phá. Trước đó còn tốt. Tên tiểu tử này không có thấy qua việc đời. Chỉ coi nàng là đại kiếm đế. Nhưng bây giờ, nếu để cho thiên mệnh dùng một kiếm miểu sát những người trước mắt này. Nói đến đây, nàng lắc đầu cười một tiếng. Không ai có thể vào sau khi nhìn thấy thiên mệnh, còn có thể duy trì vô địch kiếm đạo chi tâm. Tên tiểu tử này nếu như cùng thế hệ với nàng, có lẽ vẫn được. Nhưng bây giờ, nói đến đây, nàng không có tiếp tục nói hết. Thiên Tú yên lặng không nói. Thế hệ các nàng đều hứng chịu ảnh hưởng cực lớn của thiên mệnh. Có thể nói, phàm là người thấy thiên mệnh, trong lòng đều sẽ gieo xuống một vị thần. một vị thần khiến cho mình tưởng tượng liền tuyệt vọng. Trận chiến 30 triệu năm trước kia, cho dù Diệp Huyền đánh rất khổ, cũng đều không có kêu nửa tiếng Thanh Nhi. Không chỉ là Diệp Huyền, cường giả đỉnh cấp đương đại, phàm là người nhận biết thiên mệnh, người nào chưa từng tuyệt vọng. Bất luận ngươi tu luyện thế nào, cố gắng thế nào, vào lúc ngươi đối mặt với nàng, vẫn như cũ là tuyệt vọng. Nàng chính là mạnh như vậy. Lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói khẽ, hơn nữa, đối với Quan Huyền vũ trụ mà nói, thiên mệnh so với chân thế giới còn nguy hiểm hơn. Chân thần chân thế giới ít nhất sẽ không xuất thủ, mà vị thiên mệnh cô nương này cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Năm đó nếu như không phải Tiểu Huyền Tử, một cái ý niệm trong đầu của nàng liền đã xóa đi Quan Huyền vũ trụ. Thiên Tú khẽ gật đầu, nàng nhìn về phía nơi xa. Vũ trụ hủy diệt hay không hủy diệt, không quan trọng. Tên tiểu tử kia không có việc gì là được. Nhóm người các nàng, đối với Quan Huyền vũ trụ còn thật sự không có tình cảm gì. Đến giúp đỡ, thuần túy là bởi vì Diệp Quan là người Dương gia. Mạc Niệm Niệm đột nhiên cười nói, giết thống khoái. Nói xong, nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang liền xông ra ngoài. Mà Thiên Tú cũng là hóa thành một đạo u quang liền xông ra ngoài. Bên trên hư không, vị An Vương kia cùng với Thương Vương còn đang đại chiến. Ánh mắt của ba người An Nam Tĩnh thì nhìn chằm chằm vào vị An Vương kia. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói, ra tay. Thanh âm rơi xuống, ba người trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Mà cơ hồ là đồng thời, vị An Vương ở chân trời kia đột nhiên lật tay lại. Một khối phù ấn bốc cháy lên từ trong lòng bàn tay ả. Ầm ầm, trong nháy mắt, thân thể của An Vương trực tiếp trở nên mờ đi, đốt hồn. Không chỉ thế, còn bùng cháy thân thể. Rõ ràng, ả đã dự liệu được ba người An Nam Tĩnh muốn ra tay với ả. Mà lúc này, ba người An Nam Tĩnh giết tới. Oanh! Một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát ra từ bốn phía An Vương. Cùng lúc đó, An Vương trực tiếp mạnh mẽ xé mở vách ngăn thời không, hóa thành một ánh lửa tan biến ở bên trong đường hầm thời không kia. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Thương Vương ở một bên trực tiếp bối rối. Người đốt hồn cộng thêm từ bỏ cỗ thân thể này, chính là vì chạy trốn. Ba người An Nam Tĩnh cũng nhíu lông mày lại. Cũng không nghĩ tới vị An Vương này dùng đại giới lớn như vậy chạy trốn. Quá quyết đoán. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nhìn về phía vị Thương Vương kia. Nhìn thấy ba người nhìn mình. Vẻ mặt của Thương Vương trở nên tái nhợt trong nháy mắt. Thương Vương vào thời khắc này lập tức hối tiếc không thôi. Sớm biết vậy, vừa rồi liền nên hợp lại cùng với An Vương đối phó ba người này. Mà bây giờ, An Vương đã chạy trốn. Chỉ còn lại gã. Muốn chạy trốn. Không còn kịp rồi. An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Giết gã. Thanh âm rơi xuống. Ba người đồng thời tan biến ở tại chỗ. Vẻ mặt của Thương Vương trực tiếp trở nên tái nhợt. Xong. Một lát sau, giữa sân vang lên từng âm thanh nổ vang. Không bao lâu, một cái đầu đẫm máu bay ra ngoài. Chính là Thương Vương. Sau khi chém giết Thương Vương, An Nam Tĩnh nói. Đi. Nói xong, nàng quay người phất tay áo vung lên. Thời không nứt ra, ba người đi vào, sau đó tan biến ở trong sân. Ở bên trong đường hầm thời không, Diệp Quan mang theo cả đám Quan Huyền vũ trụ đang dùng tốc độ cao vượt qua thời không. Ở bên cạnh Diệp Quan, Lý Bán Chi trầm giọng nói, lập tức tới ngay. Diệp Quan nói khẽ, hư chân chiến trường đã thất thủ sao? Lý Bán Chi yên lặng, nàng cũng không biết. Hiện tại hư chân chiến trường đến cùng là cục diện như thế nào? Lý Bán Chi đột nhiên nói, chớ có lo lắng. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, nói thực ra, hai ngày qua, hắn cảm thấy tiết tấu cũng quá nhanh. Chủ yếu là kẻ địch quá kinh khủng. Oanh! Đúng lúc này, thời không nơi xa đột nhiên sôi trào lên. Sau một khắc, một đạo kiếm quang vọt ra. Diệp Quan híp hai mắt lại, trong lòng âm thầm đề phòng. Lúc này, kiếm quang vỡ vụn, một nữ tử đi ra. Nhìn thấy người tới, Diệp Quan sửng sốt. Người tới chính là A-La Đại Kiếm Đế. Nhìn thấy A-La Đại Kiếm Đế, Lý Bán Chi ở một bên lập tức buông lỏng vẻ mặt. A-La có thể đến nơi đây, chứng minh hư chân chiến trường còn chưa có thất thủ toàn diện. A-La đi đến trước mặt Diệp Quan. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Đi hư chân thần điện. Diệp Quan hỏi, đi hư chân thần điện làm cái gì? A-la trầm giọng nói, Đăng Cơ, Đăng Cơ. Diệp Quan sửng sốt, vô ý thức nói, cha ta sắp chết. Biểu lộ của mọi người cứng đờ. Biểu lộ của A-la cũng là lập tức trở nên có chút mất tự nhiên. Đại sư huynh Trần Quan Tử Lôi kéo ống tay áo của Diệp Quan, sau đó nói, sư đệ, nói cẩn thận, dù sao cũng là cha ngươi. Diệp Quan ngượng ngập cười cười, nói sai rồi. Xem ra, là bị tháp gia ảnh hưởng đến. Tháp nhỏ, A-la nhìn thoáng qua Diệp Quan, không có chết. Thế nhưng, hiện tại ngươi nhất định phải đăng cơ. Diệp Quan không hiểu, vì sao? A-la nói khẽ, ổn định quân tâm, ổn định quân tâm. Diệp Quan đang muốn hỏi điều gì? Đúng lúc này, thời không bốn phía đột nhiên run rẩy kịch liệt. Vô số khí tức mạnh mẽ vọt về phía bọn hắn. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi. Mà đúng lúc này, A-la đột nhiên gầm thét. Đệ tử kiếm tông ở đâu? Ông! Đột nhiên, đường hầm thời không nơi xa đột nhiên lao ra trên trăm vị kiếm tu. Vào lúc thấy những kiếm tu này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trở nên ngưng trọng. Trên trăm vị kiếm đế, không hợp thói thường. Trên trăm vị kiếm đế kia trực tiếp xông ra hai bên. Ngay sau đó, bên ngoài đường hầm thời không truyền đến từng tiếng đánh nhau, vô cùng kịch liệt. A-la đột nhiên giữ chặt tay Diệp Quan. Đi, đều đang đợi ngươi. Diệp Quan lộ vẻ phát mộng. Đều đang chờ mình. A-la không nói gì nữa. Lôi kéo Diệp Quan bước nhanh về nơi xa. Mọi người vội vàng đi theo. Trên đường đi, Diệp Quan hỏi trong lòng, tháp gia, khi lên đăng cơ, ta nên chuẩn bị những gì? Ví dụ như, nói lời gì thì tốt, ta không có kinh nghiệm. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát nói, người muốn nói cái gì liền nói cái đó. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, tháp gia, ta đột nhiên có chút khẩn trương. Ha ha, tháp nhỏ đột nhiên cười ha hả. Tên tiểu vương bát đản này thế mà cũng sẽ khẩn trương. Diệp Quan nhìn về phía nơi xa, ở phía xa ngoài mấy trăm trượng, nơi đó có một tia sáng trắng, hư chân thế giới. Vào giờ khắc này, hắn quả thật có chút khẩn trương. Hắn chưa từng gặp qua tình cảnh lớn như vậy. Đăng cơ làm vương quan huyền vũ trụ. Trước đó, hắn vẫn chỉ là một vị đệ tử Diệp tộc nho nhỏ. Mà bây giờ, hắn lại muốn trở thành vương quan huyền vũ trụ. Như mộng, Diệp Quan đột nhiên hỏi, tháp gia. Trở thành vương quan huyền vũ trụ, mỗi ngày có bao nhiêu bổng lộc? Tháp nhỏ. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, rất nhanh. Hắn cùng với A-la xuyên qua mảnh ánh sáng trắng kia. Trước mắt lóe lên, Diệp Quan cảm thấy chói mắt. Một lát sau, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Mà vào giờ khắc này, hắn đã đứng ở trong một vùng hư không. Ở trước mặt hắn, có vô số cường giả đứng. Vào giờ phút này, những cường giả này đều đang nhìn hắn. Mà trong không trung, vô số thời không vỡ nát, có cường giả thần linh không ngừng tiến vào hư chân chiến trường, đại chiến hết sức kịch liệt. Diệp Quan đứng tại chỗ, vào giờ khắc này, hắn lại có chút không biết làm sao. Tất cả mọi người đang nhìn hắn. Diệp Quan đột nhiên nói khẽ, tháp gia, cha ta đâu? Cha, vào giờ khắc này, bốn phía có rất nhiều người, nhưng Diệp Quan lại cảm thấy có chút cô độc cùng với lạ lẫm. Hai ngày qua, cuộc đời của hắn biến hóa thật sự quá lớn. Từ một đệ tử Diệp gia nho nhỏ, trực tiếp biến thành vương quan huyền vũ trụ, dạng thân phận chuyển biến này, hắn thật ra là không có thích ứng. Hơn nữa, áp lực của hắn rất lớn. Con trai của nhân gian kiếm chủ, hắn biết, người quan huyền vũ trụ tán thành hắn là bởi vì nhân gian kiếm chủ, mà không phải là bởi vì Diệp Quan hắn. Đây là vinh dự bậc cha chú. Hắn biết rõ, vinh dự bậc cha chú là của bậc cha chú, mà hắn chỉ có áp lực. Áp lực trước đó chưa từng có. Trở thành vương quan huyền vũ trụ, sau đó thủ hộ quan huyền vũ trụ. Phần trách nhiệm này thật sự rất nặng, ép hắn có chút không thở nổi. Mà mục tiêu ban đầu của hắn chỉ là muốn phục sinh tiểu già, sau đó dẫn đầu Diệp tộc trở thành đại tộc. Nhưng bây giờ, hắn lại phải bảo vệ toàn bộ quan huyền vũ trụ. Phần trách nhiệm này thực sự quá lớn. Dường như biết suy nghĩ của Diệp Quan, Lý Bán Chi ở một bên đột nhiên nói khẽ, ta biết áp lực của ngươi rất lớn, áp lực của chúng ta cũng rất lớn, nhưng mà có một số việc cuối cùng cũng phải có người tới làm, không phải sao? Nói xong, Nàng nhìn về phía nơi xa. Ngươi thấy những thần linh kia không? Mục đích cuối cùng của bọn hắn chính là luyện chế hết thảy cường giả quan huyền vũ trụ chúng ta thành linh nguyên, sau đó hủy diệt quan huyền vũ trụ chúng ta. Diệp Quan nhìn thoáng qua cuối chân trời. Hắn sau khi yên lặng một lát, quay người nhìn về phía những người trước mắt kia. Vào giờ phút này, kiếm tông chỉ còn không đến 100 vị kiếm tu, mà trước khi tới đây, có mấy trăm vị. Phần lớn đều đã chết ở trên đường đi. Ngoài ra, những cường giả quan huyền vũ trụ giữa sân kia cũng đã thương vong hơn phân nửa. Mà những người này cũng là chết vì Diệp Quan hắn. Bọn hắn vì sao liều mạng bảo vệ mình như vậy? Bởi vì tin tưởng nhân gian kiếm chủ. Nhân gian kiếm chủ sẽ bảo vệ vùng vũ trụ này. Đây là vinh dự của nhân gian kiếm chủ. Chính mình làm hậu nhân của nhân gian kiếm chủ, vào lúc hưởng thụ chỗ tốt do phần vinh dự này mang tới, tự nhiên cũng cần phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Nghĩ đến đây, Diệp Quan đột nhiên thoải mái, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Kể từ hôm nay, ta sẽ dốc hết toàn lực thủ hộ vùng vũ trụ dưới chân chúng ta này, cho đến khi ta chết đi. Nghe vậy, tất cả mọi người giữa sân sôi trào lên trong nháy mắt. Diệp Quan quay người nhìn về phía A-La, Đăng Cơ. Trên mặt A-La cũng nổi lên một nụ cười. Tốt. Quan huyền vũ trụ bây giờ cần một vị vương. 30 triệu năm qua, nhân gian kiếm chủ chưa từng xuất hiện. Hiện tại lòng người quan huyền vũ trụ đã có chút phân tán. Cần có một người tới ngưng tụ nhân tâm. Nhân gian kiếm chủ nằm ngửa. Không có cách nào. Chỉ có thể để con của y làm. Cha nợ con trả. Thiên kinh địa nghĩa. A-La đột nhiên gầm thét. Đăng Cơ. Nói xong, đám người trước mặt nàng đột nhiên tách ra, mà ở cuối tầm mắt, nơi đó có một tòa đại điện tàn phá, hư chân thần điện. Mà lúc này, một lão giả đột nhiên mang một cái ghế đặt ở cửa đại điện, dường như cảm thấy chưa đủ. Liền lấy ra một tấm vải lớn màu đỏ, treo lên trên ghế. Mặc dù vẫn còn có chút đơn sơ, nhưng cũng miễn cưỡng đủ rồi. Ở dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Quan chậm rãi đi về phía cái ghế kia. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía bên phải. Nơi đó, có một nữ tử. Chính là vị Ly Thương kia. Tộc trưởng thần thương tộc. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình. Trên mặt Ly Thương lập tức nổi lên một nụ cười. Diệp Quan cười cười. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Ly Thương cách đó không xa. Nơi đó cũng có một nữ tử đứng. Trong tay nữ tử còn cầm một thanh kiếm. Diệp Vũ Đại Kiếm Đế. Lúc trước hắn ở Nam Châu liền đã từng gặp qua. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, Diệp Vũ mỉm cười. Diệp Quan cười cười, thu hồi ánh mắt. Sau đó tiếp tục đi về nơi xa, bốn phía. Tất cả mọi người đang nhìn Diệp Quan, con trai của nhân gian kiếm chủ. Bọn hắn cũng là vừa chiếm được tin tức này. Bởi vậy, đối với Diệp Quan, bọn hắn cũng là phi thường tò mò. Vào giờ phút này nhìn thấy Diệp Quan, trên mặt mọi người đều là lộ ra nụ cười. Dáng vẻ thật giống với nhân gian kiếm chủ. Càng quan trọng hơn là, người này chính là một vị đại kiếm đế. Đại kiếm đế trẻ tuổi như thế, thực sự yêu nghiệt. Đúng lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Oanh! Phía chân trời xa xôi, một mảng lớn thời không nơi đó đột nhiên vỡ nát. Ngay sau đó, một luồng ánh vàng vạn trượng trải ra. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, một vị thiếu niên chậm rãi đi ra. Ở sau lưng thiếu niên, còn có ba vị lão giả đi theo. Ba vị thần đế. Ngoài ra, ở sau lưng thiếu niên, còn có hơn vạn vị cường giả cấp bậc thần quân. Nhìn thấy dạng đội hình này, đám người A-La cao mày. Mà theo thiếu niên này đi tới, những thần linh chân thế giới giữa sân đó cũng là dồn dập lui ra phía sau y. Thiếu niên đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan xa xa, y đột nhiên hướng về phía trước, bước ra một bước. Bước ra một bước này, đi thẳng tới trăm trượng đối diện Diệp Quan. Cách mọi người rất gần, nhưng trong mắt thiếu niên lại không có chút sợ hãi nào. Thiếu niên liếc mắt đánh giá Diệp Quan, cười nói. Ngươi chính là hậu nhân của nhân gian kiếm chủ. Diệp Quan nhìn thẳng thiếu niên. Ngươi có phải hay không muốn đơn đấu? Mọi người sửng sốt. Thiếu niên cũng là hơi sững sờ, rõ ràng. Không nghĩ tới Diệp Quan trước mắt này lại trực tiếp như thế. Thiếu niên cười nói. Đúng. Nói xong, y liếc mắt đánh giá Diệp Quan, cười nói. Cảnh giới của ngươi thấp, ta cũng không khi dễ ngươi. Nói xong, y đột nhiên đè ép tay phải. Trong nháy mắt, Cảnh giới của y trực tiếp bị chấn áp đến thiên pháp cảnh. Diệp Quan đột nhiên nói, Thiên Thiên, oanh, thanh âm rơi xuống. Ngao Thiên Thiên chủ động tách ra cùng với Diệp Quan, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó lui sang một bên. Lúc này, Ala đột nhiên giữ chặt Diệp Quan, nàng nhìn Diệp Quan, lắc đầu. Các cường giả Quan Huyền học viện còn lại cũng liền vội vàng lắc đầu, biểu thị không thể. Diệp Quan vừa nhận tổ quy tông, còn chưa có được Quan Huyền học viện bồi dưỡng. Mặc dù bây giờ đã là đại kiếm đế, thế nhưng cảnh giới quá thấp, mà nam tử trước mắt này rõ ràng cũng không phải là người bình thường. Đây là một cái bẫy. Nếu như Diệp Quan không ứng chiến, như vậy uy vọng của Diệp Quan liền sẽ bị hao tổn. Mà nếu như Diệp Quan ứng chiến, vậy Diệp Quan liền sẽ rất nguy hiểm. Đúng lúc này, thiếu niên kia đột nhiên cười nói, nếu như không đủ, ta còn có khả năng lại xuống một cấp. Thanh âm rơi xuống, y đè ép tay phải. Trong nháy mắt, cảnh giới của y trực tiếp từ thiên pháp cảnh hạ xuống địa pháp cảnh. Nhìn thấy một màn này, hết thảy cường giả Quan Huyền học viện giữa sân lập tức nổi giận. Lúc này, Diệp Quan nhìn về phía Ala, cười nói, không có chuyện gì. Ala nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan nghiêm túc nói, tin tưởng ta. Ala sau khi yên lặng một lát, gật đầu, được. Nói xong, nàng buông tay Diệp Quan ra, sau đó lui sang một bên. Giữa sân, một đám cường giả Quan Huyền học viện cũng đều thối lui ra đằng sau. Diệp Quan nhìn về phía thiếu niên trước mặt đó không xa. Thiếu niên cười nói, đến, để cho ta nhìn một chút. Ít con mẹ nó nói nhảm. Diệp Quan vừa dứt lời, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài. Lần này, hắn vẫn không có dùng hành đạo kiếm. Xùy, một đạo kiếm quang chợt lóe lên từ giữa sân, nhanh đến mức cực hạn. Ở nơi xa, khóe miệng của thiếu niên kia nổi lên một tia cười lạnh, tay phải y đột nhiên đè ép xuống. Oanh! Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp bao phủ lại mảnh khu vực thời không giữa y cùng với Diệp Quan. Mà cùng lúc đó, kiếm tốc của Diệp Quan trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại. Bị chấn áp, Diệp Quan híp hai mắt lại, trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, tay phải đột nhiên xoay tròn. Oanh! Bốn phía thời không đột nhiên nổ tung ra, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn tung tóe ra bốn phía. Mà lúc này, vị thiếu niên kia đột nhiên hóa thành một luồng ánh sáng bắn ra. Diệp Quan chém ra một kiếm một lần nữa, xuất liên tục 12 kiếm. Giới hạn, oanh! 12 kiếm này ra, mảnh khu vực thời không giữa sân kia trực tiếp vỡ nát. Nhưng vào lúc này, thiếu niên kia đột nhiên điểm về phía trước một chỉ. Một chỉ này, một đạo kiếm quang trực tiếp bị buộc ngừng ở trước mặt y. Nhưng mà sau một khắc, 12 thanh phi kiếm đột nhiên chém ra từ bên trong thời không bốn phía thiếu niên. Xùy, tiếng xé rách vang vọng. 12 thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện. Thiếu niên híp hai mắt lại, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Tay trái đột nhiên nắm chặt. Oanh! Một vệt ánh vàng từ trong cơ thể y phóng lên tận trời. 12 thanh phi kiếm trực tiếp bị đánh bay. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên buông kiếm ra, đấm về phía trước một quyền. Liệt Thiên Thốn Kình. Phát giác được lực lượng bên trong một quyền này của Diệp Quan, thiếu niên không dám khinh thường, vội vàng đưa tay ngăn cản. Ầm! Trong chớp mắt, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, vệt ánh vàng trên người thiếu niên kia vỡ nát ầm ầm, trực tiếp bị đánh bay ra trăm trượng có hơn, mà y vừa dừng lại một cái. 12 thanh phi kiếm chính là trực tiếp chém đến trong nháy mắt. Giới hạn! Đối mặt với một kiếm kinh khủng này, thiếu niên kia đột nhiên gầm thét một tiếng, tay phải đột nhiên đè ép xuống. Ầm ầm! Trong chớp mắt, muôn vàn lưỡi đao màu vàng kim đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt y, 12 thanh phi kiếm trực tiếp bị chém bay. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan cũng đã vọt tới trước mặt y. Lại là một quyền. Tốc độ của Diệp Quan cực nhanh, nhanh đến mức thiếu niên kia cũng đều không phản ứng kịp. Nhìn thấy một quyền kinh khủng này của Diệp Quan, trong mắt thiếu niên lóe lên một vệt hàn mang, đang muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan lại giống như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng thiếu niên. Thiếu niên vô thức quay người. Nhưng sau một khắc, y bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Bởi vì một thanh kiếm đã lặng yên không một tiếng động giết tới phía sau y. Dương Đông kích Tây, bị lừa. Thiếu niên đã không kịp quay người. Oanh! một thanh kiếm đâm vào sau lưng thiếu niên. Chẳng qua, kiếm vừa đâm vào một tấc, trong cơ thể thiếu niên chính là bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại. Ngay sau đó, kiếm trực tiếp bị chấn bay ra, nhưng vào lúc này, một thanh kiếm khác đã lặng yên không một tiếng động giết tới trước mặt thiếu niên. Một kiếm tiếp lấy một kiếm, căn bản không cho thiếu niên thần linh bất luận cơ hội thở dốc gì. Thiếu niên thần linh bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trong lòng hoảng hốt. Hai tay đột nhiên chắp ở trước ngực, muốn kẹp một kiếm này của Diệp Quan. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan lại giống như quỷ mị tan biến ở tại chỗ, trong lòng thiếu niên hoảng hốt, mãnh liệt xoay người. Nhưng vào lúc y quay người, lại phát hiện ra trên tay Diệp Quan không có kiếm. Kiếm ở sau lưng y. Người tới, thế nhưng kiếm không tới cùng. Trong lòng thiếu niên thần linh kinh hãi vạn phần. Nhưng mà, còn chưa đợi y phản ứng lại, thanh kiếm phía sau y kia đã một lần nữa đâm vào thân thể của y. Mà cùng lúc đó, Diệp Quan trực tiếp tiến lên đánh một quyền vào chỗ cổ họng y. Liệt thiên thốn kình, oanh, xùy. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, thiếu niên thần linh kia bị kiếm của Diệp Quan xuyên qua từ sau lưng. Cùng lúc đó, lực lượng cường đại một quyền kia của Dực Tiệp Quan trực tiếp đánh thiếu niên thần linh bay ra ngoài trăm trượng. Y còn chưa dừng lại, một bóng người đột nhiên giết tới. Xùy, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào trong cổ họng thiếu niên thần linh. Thiếu niên thần linh trợn tròn hai mắt, trực tiếp bị đóng đinh ở tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những cường giả thần linh kia kịch biến trong nháy mắt, liền muốn xuất thủ. Nhưng đám người A-La đã trực tiếp ngăn ở trước mặt bọn hắn. Giữa sân, Diệp Quan nhìn chằm chằm thiếu niên thần linh mặt mũi tràn đầy khó có thể tin ở trước mặt. Khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường. Trang bức ở trước mặt ta, người cũng xứng. Thanh âm rơi xuống, hắn cầm kiếm vung lên. Phốc! Đầu của thiếu niên thần linh trực tiếp bị hắn cắt xuống, bay ra xa vài chục trượng. Hay! Giữa sân, hết thảy cường giả quan huyền vũ trụ trực tiếp sôi trào lên. Đại kiếm đế, võ thần, ý thức chiến đấu này thực quá nghịch thiên. Diệp Quan lạnh lùng nhìn lướt qua mấy vị thần đế kia, sau đó quay người hướng đi về phía hư chân thần điện. Nhưng vào lúc này, ở bên trong con đường ánh vàng kia, từng cỗ khí tức mạnh mẽ trào ra. Tiếp theo, một vị nữ tử áo trắng chậm rãi đi ra. Ở bên cạnh nữ tử mặc áo trắng này có 6 người đứng đấy. Một người trong đó chính là An Vương chạy trốn trước đó, mà vào giờ khắc này thân thể của An Vương đã khôi phục. Mà 6 người này đều là tồn tại kinh khủng cùng một cấp bậc với An Vương. Ở sau lưng 6 người còn có 36 vị cường giả khủng bố thần đế, 36 vị thần đế. Mà ở đằng sau 36 vị thần đế này còn có 400 vị siêu cấp cường giả, 400 vị thần hoàng. Ở đằng sau những thần hoàng này còn có vô số thần chủ cùng với thần quân. Thần tướng càng là có hơn mấy chục vạn. Nhìn thấy dạng đội hình này, thần sắc của chúng người quan huyền vũ trụ giữa sân đều là trở nên vô cùng ngưng trọng. Dạng đội hình này là muốn tiến hành một trận đại quyết chiến cuối cùng sao? Diệp Quan nhìn về phía nữ tử áo trắng cầm đầu kia. Đây là chân thần sao? Tháp nhỏ nói. Không phải. Lúc này, thanh âm thần bí bên trong tháp nhỏ đột nhiên nói, là một vị vũ trụ chi linh, âm thần, đã từng thôn phệ qua mấy ngàn văn minh luân hồi. Đây đã là đang khi dễ người, có khả năng gọi người, âm thần. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, sau đó lấy tháp nhỏ ra, tháp ra, người đánh đi. Tháp nhỏ vội vàng nói, mẹ nó, nàng bảo ngươi gọi người, không phải gọi tháp. Ngươi nghe rõ ràng một chút đi. Ngươi làm sao vừa gặp phải chuyện xấu liền nghĩ đến tháp gia chứ? Như vậy không được. Diệp Quan. Ánh mắt của nữ tử áo trắng âm thần đột nhiên rơi vào trên người Diệp Quan. Nàng nhìn Diệp Quan, ánh mắt bình tĩnh, đăng cơ. Ngươi hẳn là không có cơ hội, phải không? Đúng lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ một bên. Sau một khắc, một thanh kiếm đột nhiên bay ra từ trong tay của một nữ tử. Thanh huyền kiếm. Mà ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, một vị nam tử chậm rãi đi ra từ bên trong thanh huyền kiếm, tóc trắng, áo bào đen, nhân gian kiếm chủ. Nhìn thấy nhân gian kiếm chủ, hết thảy người quan huyền vũ trụ giữa sân lập tức sôi trào. Rất nhiều người càng là trực tiếp chậm rãi quỳ bái. Diệp Quan nhìn nhân gian kiếm chủ phía xa, không nói gì. Nhân gian kiếm chủ đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, y đi thẳng tới bên cạnh Diệp Quan, mà lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở bên phải Diệp Quan, Tần Quan. Tần Quan đột nhiên kéo tay phải của Diệp Quan, mà nhân gian kiếm chủ thì kéo tay trái của Diệp Quan. Y mỉm cười, đi, đăng cơ. Nói xong, Diệp Huyền cùng với Tần Quan lôi kéo Diệp Quan chậm rãi đi về cung điện nơi xa. Nhân gian kiếm chủ nhìn thoáng qua vị âm thần bên phải kia, tới động con trai của ta thử một chút. Âm thần nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì, vẻ mặt đã vô cùng ngưng trọng. Nhìn thấy âm thần bất động, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Nàng vừa rồi đã hù dọa ngươi. Diệp Quan trừng mắt nhìn, hù dọa. Diệp Huyền đột nhiên quay người chính là một kiếm. Mọi người còn chưa phản ứng lại. Xùy. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, vị âm thần kia còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị một kiếm này đâm vào giữa trán, sau đó mạnh mẽ đóng đinh ở tại chỗ. Mọi người hoảng hốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua âm thần, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tiểu ma cà bông, chạy tới trước mặt con trai của ta trang bức. Ngươi cho rằng lão tử chết rồi sao? Mọi người, giữa thiên địa, yên tĩnh giống như chết. Một vị vũ trụ chi linh, không hề có lực hoàn thủ. Những thần linh chân thế giới kia trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Bọn hắn so với người quan huyền vũ trụ càng rõ ràng hơn một vị trụ chi linh đáng sợ đến cỡ nào. Có thể nói, đó tuyệt đối không phải là thần đế có thể so sánh. Phải biết, một vị vũ trụ chi linh, đây chính là chi linh một vùng vũ trụ. Hơn nữa, vị âm thần này còn từng thôn phệ mấy ngàn lần vũ trụ văn minh luân hồi. Một lần văn minh luân hồi ít nhất là chục tỷ năm trở lên. Bởi vậy, có thể tưởng tượng thực lực của vị âm thần này là khủng bố cỡ nào. Nhưng mà, coi như là một vị cường giả tuyệt thế như thế, ở trước mặt nhân gian kiếm chủ, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Nhân gian kiếm chủ, thật là khủng khiếp. Vẻ mặt của một đám thần linh An Vương ngưng trọng trước nay chưa từng có. Trận chiến năm đó kia, trong bọn hắn kỳ thật có rất ít người tham dự. Chỉ biết là nhân gian kiếm chủ rất mạnh. Nhưng mà, bọn hắn không nghĩ tới nhân gian kiếm chủ vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Một kiếm miểu sát một vị vũ trụ chi linh, có chút mạnh vượt chỉ tiêu. An Vương đột nhiên nói, Diệp kiếm chủ, ngươi từng có ước định cùng với chân thần, không được ra tay. Ở nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua An Vương, gật đầu, cười nói, được rồi, lần sau ta sẽ không ra tay. Biểu lộ của An Vương cứng đờ. Mẹ nó, ngươi chơi ta sao? Một đám thần linh cũng là nổi nóng đến cực điểm, nhưng lại đều không dám nói gì. Con mẹ nó là đang đùa lưu manh sao? An Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì nữa. À biết, đối mặt với một người không biết xấu hổ, nói cái gì cũng đều đã không có ý nghĩa. An Vương lúc này quả quyết nói, rút lui. Ở lại nơi này, chỉ có thể bị đánh. Bởi vậy, à quả quyết lựa chọn rút lui. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Đám thần linh nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền bình tĩnh nói, tới cũng đều đã tới. Vậy thì chờ con trai của ta đăng cơ xong hẵng đi. Một đám thần linh lập tức giận dữ. Mà An Vương thì lại không nói gì thêm, mà là lui sang một bên. Vị nhân gian kiếm chủ này muốn kiếm chuyện. Lúc này, chính mình cũng không thể lại ra mặt. Bằng không, sẽ bị đánh. Lúc này, một vị nam tử trung niên cách An Vương không xa đột nhiên phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Nhân gian kiếm chủ, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử trung niên nói chuyện kia. Phốc. Mọi người còn chưa phản ứng lại. Trung niên nam tử kia chính là trực tiếp bị một thanh kiếm xuyên qua giữa trán cùng với vị âm thần kia. Bị đóng đinh ở tại chỗ. Không thể động đậy. Đám thần linh. An Vương nhìn thoáng qua nhân gian kiếm chủ. Yên lặng không nói. Diệp Huyền nhìn một đám thần linh mặt mũi tràn đầy đề phòng. Ta bảo các ngài tham gia đại điển đăng cơ của con trai của ta. Yêu cầu này rất quá đáng sao? Ha. Vẻ mặt của một đám thần linh vô cùng khó coi. Con mẹ nó thực sự khinh người quá đáng. Nổi giận thì nổi giận, nhưng không có người nào dám ló đầu ra. Diệp Quan nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói trong lòng, tháp ra, cha ta giống như có chút. Tháp nhỏ vội vàng nói, đừng, ngươi nghĩ như thế nào là chuyện của ngươi. Đừng nói với ta cái gì cũng không biết. ta cũng chỉ là một cái tháp. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Năng lực cầu sinh của tháp gia thật sự có chút mạnh. Mà lúc này, những thần linh kia đã không dám động. Vị nhân gian kiếm chủ này nói rõ là đang chơi lầy, chân thần không ra. Bọn hắn làm sao có thể là đối thủ của nhân gian kiếm chủ? Rất nhanh, ở dưới ánh nhìn soi mói của mọi người, Diệp Huyền cùng với Tần Quan mang theo Diệp Quan đi đến trước cái ghế kia. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền cùng với Tần Quan nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Hành đạo kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Diệp Quan nói khẽ, ta muốn. Ở một bên, Tần Quan đột nhiên mở miệng, ta hiểu rõ. Nói xong, nàng tiếp nhận hành đạo kiếm. Sau đó nhẹ nhàng điểm vào trên thân kiếm hành đạo kiếm. Oanh! Một sợi linh hồn chậm rãi bay từ hành đạo kiếm ra. Chính là linh hồn của Nạp Lan già. Tần Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra, tới. Thanh âm rơi xuống. Thiên địa đột nhiên run lên. Sau một khắc, vô số lực lượng thần bí vọt về phía sợi linh hồn kia. Diệp Quan hơi sững sờ, sau đó hỏi. Lực lượng thiên địa. Tần Quan gật đầu. Không chỉ có lực lượng thiên địa, còn có lực lượng vũ trụ. Ta dùng những lực lượng này giúp nàng tái tạo thân thể. Sau khi phục hồi như cũ, thể chất của nàng sẽ cường đại hơn so với thể chất ban đầu. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tần Quan, ánh mắt nhu hòa hơn rất nhiều. Lão giả thủ tháp kia vào giờ phút này cũng đang cười nở hoa. Cược đúng rồi. Mẹ nhà nó, lão tử cược đúng rồi. Lão tử sắp bay lên. Vào giờ khắc này, lão rất muốn hát một bài hát và nhảy thoát y. Cao hứng nhất là, lão biết. Lão khẳng định là người đầu tiên bên trong tiên bảo các biết thân phận của Diệp Quan. Quá giống đi. Vào giờ khắc này, lão không nhịn được mắng đám trưởng lão kia. Ánh mắt của các ngươi đều là mọc ở trên mông sao. Từng người đều quyền cao chức trọng. Còn không có ánh mắt tinh tường như một lão giả thủ tháp. Lúc này, Tần Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Sau đó nhẹ nhàng vung lên. Trong nháy mắt, đám người Tần Phong xuất hiện ở trước mặt Quan cách đó không xa. Tần Phong làm một lễ thật sâu đối với Tần Quan. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan, đang muốn hành lễ. Diệp Quan lại đỡ lấy y, cười nói. Ta và ngươi vẫn nên là huynh đệ. Tần Phong cười cười, không nói gì thêm. Trong lòng cảm động. Nhưng y biết, về sau y phải có chừng mực mới được. Lúc này Tần Quan đột nhiên nói. Kể từ giờ phút này, Tần Phong làm đại trưởng lão đoàn trưởng lão. Ba người Mạc Nhã, cô nương cũng tấn thăng làm trưởng lão đoàn trưởng lão. Trưởng lão đoàn trưởng lão. Nghe Tần Quan nói, ba người Mạc Nhã như ngũ lôi oanh đỉnh, trực tiếp ngốc tại chỗ. Trở thành trưởng lão đoàn trưởng lão. Ba người đều là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Phải biết, bọn hắn vốn chỉ là quản sự nho nhỏ ở tiểu thế giới mà thôi. Mà bây giờ, trực tiếp trở thành trưởng lão đoàn trưởng lão. Đây chính là một bước lên trời. Lão giả thủ tháp lấy lại tinh thần trước tiên, ngay lập tức trực tiếp quỳ xuống, run giọng nói, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mọi người, Mạc Nhã cùng với vị phó lão kia sau khi tỉnh hồn lại, lúc này cũng đều quỳ xuống. Đây quả thật là một bước lên trời. Trưởng lão đoàn trưởng lão, dạng quyền thế kia, sao mà to lớn. Có thể nói, ở dưới tình huống bình thường, bọn hắn liều một vạn năm cũng đều khó có khả năng tiến vào trưởng lão đoàn. Không đúng. Coi như tiến vào tổng các cũng đều khó có khả năng. Mà bây giờ, bọn hắn nhảy lên trở thành trưởng lão đoàn trưởng lão tiên bảo các. Trở thành vài người có quyền thế nhất tiên bảo các. Đây chính là một bước lên trời. Diệp Quan cũng là có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua, hắn cảm thấy đây là chuyện tốt. Mấy người kia đều rất tốt. Nếu như bọn họ cầm quyền tiên bảo các, như vậy, hắn đối với tiên bảo các cũng không có phản cảm như vậy. Dường như biết suy nghĩ của hắn, Tần Quan nhìn hắn một cái, khóe miệng nổi lên một nụ cười. Diệp Quan nhìn về phía Tần Quan, nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, Tần Quan mỉm cười, Diệp Quan nói khẽ, tạ ơn. Nụ cười trên mặt Tần Quan lập tức trở nên rực rỡ. Tạ ơn cái gì? Bọn hắn là ân nhân của ngươi, chính là ân nhân của ta. Chúng ta là người một nhà, không phải sao? Diệp Quan khẽ gật đầu. Nhìn thấy Diệp Quan gật đầu, nụ cười trên mặt Tần Quan cũng sáng lạn theo. Diệp Quan đang muốn nói gì, đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía bên phải. Vào giờ phút này, thân thể Nạp Lan già đã triệt để khôi phục. Rất nhanh, Nạp Lan già chậm rãi mở hai mắt ra. Diệp Quan vội vàng đi đến trước mặt Nạp Lan già. Hắn duỗi tay nắm chặt hai tay Nạp Lan già, run giọng nói, tiểu già. Trong mắt Nạp Lan già có chút mờ mịt. Vào lúc nghe giọng của Diệp Quan, nàng lập tức lấy lại tinh thần. Nàng nhìn về phía Diệp Quan, nói khẽ, tiểu quan. Nghe vậy, trong mắt Diệp Quan liền dâng lên sương mù. Hắn trực tiếp ôm lấy Nạp Lan già. Vào giờ khắc này, hắn vui vẻ giống như đứa bé. Mà Nạp Lan già cũng lấy lại tinh thần. Nàng nhìn thiếu niên ở trước mắt, nước mắt chợt tuôn rơi. Một lần nữa trùng sinh, dường như đã qua mấy đời. Nhưng, thiếu niên ở trước mắt nhưng vẫn không có biến. Nhìn hai người ôm nhau, tất cả mọi người giữa sân hiểu rõ một sự kiện. Vị Nạp Lan già này chính là chủ mẫu Quan Huyền vũ trụ bây giờ. Mà có mấy người vào giờ phút này lại vô cùng phức tạp. Tịch Huyền nhìn hai người ôm nhau, yên lặng cúi đầu, nói khẽ, vị Nạp Lan già cô nương này thật sự rất xinh đẹp đâu. Nam Lăng Nhất Nhất nhìn Diệp Quan cùng với Nạp Lan già mỉm cười, chẳng qua là nụ cười có chút đắng chát. Ở một bên khác, Phí Bán Thanh nhìn hai người ôm nhau phía xa, cười cười, rất cao hứng, nhưng cũng có một chút mùi vị khác. Ngao Thiên Thiên nhìn hai người, ánh mắt vô cùng phức tạp. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên buông Nạp Lan già ra. Hắn dẫn Nạp Lan già đi đến trước mặt Diệp Huyền cùng với Tần Quan. Hắn mỉm cười, tiểu già, hai vị này chính là phụ thân của ta cùng mẫu thân. Nghe được Diệp Quan, Diệp Huyền lập tức phá lên cười. Nụ cười trên mặt Tần Quan cũng là vô cùng sáng lạn. Nàng đột nhiên xuất ra túi tiền kia, sau đó đặt vào trong tay Nạp Lan già, cười nói, về sau, thuế má tiên bảo các, do người quản lý. Thấy cảnh này, ánh mắt của toàn bộ người tiên bảo các lập tức rơi vào trên người Nạp Lan già. Đây không chỉ là chủ mẫu tương lai, còn là các chủ tiên bảo các. Diệp Huyền đột nhiên xuất ra một chiếc nhẫn đặt vào trong tay Diệp Quan, sau đó cười nói, kể từ hiện tại, Quan Huyền vũ trụ giao cho ngươi. Diệp Quan nhìn về phía Diệp Huyền, cha thì sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, sau này, Quan Huyền vũ trụ này lại cũng không cần tín ngưỡng người nào. Bọn hắn nên tín ngưỡng là chính mình. Mình mới là thần của chính mình. Từ nay về sau, Quan Huyền vũ trụ, trong lòng người người đã không còn thần. Người người có thể phá thần. Thanh âm rơi xuống, y xoay người một cái. Oanh! Trong nháy mắt, nhân gian kiếm ý trong cơ thể y đột nhiên dâng trào ra, sau đó chậm rãi tiêu tán. Tán đi nhân gian kiếm ý. Tất cả mọi người sửng sốt. Nhân gian kiếm chủ muốn làm gì? Mặc dù nhân gian kiếm ý đang tán đi từng chút một, thế nhưng khí tức của y lại là điên cuồng tăng vọt. Mà tại Quan Huyền học viện, Thanh Khâu sơn mạch, sâu trong lòng đất, một nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra. Oanh! Thiên địa run lên. Nữ tử chậm rãi đứng dậy, một cỗ khí tức cường đại dâng trào mà ra từ trong cơ thể nàng. Hôm nay, huynh muội cùng nhau phá thần. Ngủ say 30 triệu năm, chỉ vì chờ giờ khắc này. Ngươi thủ hộ vũ trụ, ta thủ hộ ngươi. Phá thần. Giữa sân, tất cả mọi người đều nhìn nhân gian kiếm chủ, vô cùng kích động. Vào giờ khắc này, theo nhân gian kiếm ý của nhân gian kiếm chủ tan biến, khí tức của y lại trở nên càng ngày càng kinh khủng. Uy áp khí thế cường đại, nghiền ép tinh hà vũ trụ. Một đám thần linh nhìn nhân gian kiếm chủ, vẻ mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Nhân gian kiếm chủ đây là muốn đột phá. Trong lòng một đám thần linh hoảng hốt. Không đúng. Đúng lúc này, vị An Vương kia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Y không phải đang đột phá. Y là không tiếp tục áp chế chính mình. Không tiếp tục áp chế chính mình. Một đám thần linh cau mày, nghi ngờ nhìn về phía An Vương. An Vương nắm chặt hai tay, vẻ mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Những năm gần đây, y một mực đang áp chế cảnh giới của mình. Một vị thần linh trong đó hỏi, vì sao? An Vương lắc đầu, không nói gì. Một đám thần linh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Giữa sân, khí tức của Diệp Huyền càng ngày càng mạnh. Vào giờ khắc này, thiên địa tinh hà vũ trụ ở trước mặt y đều trở nên nhỏ bé. Ở bên cạnh Diệp Huyền, Diệp Quan nói khẽ, cha, ngươi vì sao muốn tán đi nhân gian kiếm ý? Nghe được Diệp Quan, Diệp Huyền cười cười, y vuốt vuốt Diệp Quan đầu, khẽ cười nói, Quan Huyền vũ trụ không cần lại tín ngưỡng một vị thần. Bọn hắn nên tín ngưỡng bản thân mình. Ngươi cũng thế. Nhớ kỹ, mình mới là thần của chính mình. Diệp Quan yên lặng. Hắn đại khái đã hiểu. Nhân gian kiếm chủ, bảo vệ quan huyền vũ trụ, trở thành thần quan huyền vũ trụ. Nhưng mà, hiện tại nhân gian kiếm chủ đối với quan huyền vũ trụ mà nói, thật ra là một tầng chướng ngại. Y trong khi thủ hộ quan huyền vũ trụ, cũng gieo một vị thần trong lòng tất cả mọi người quan huyền vũ trụ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau y, quan huyền vũ trụ không có ai có thể lại phá thần. Hôm nay, y tán đi nhân gian kiếm ý, chính là muốn nói cho quan huyền vũ trụ, từ nay về sau, các ngươi không cần lại tín ngưỡng ta. Các ngươi nên tín ngưỡng chính các ngươi. Không tín ngưỡng thần nữa, người người có thể phá thần. Đây chính là mục đích của y. Nhưng y cũng biết, quá trình tự trưởng thành này sẽ rất thống khổ. Mà y lại không thể thật sự mặc kệ quan huyền vũ trụ. Thế là, Diệp Quan nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp. Thế là, Oan đại đầu chính mình liền đến. Trách nhiệm của mình không chỉ là phải bảo vệ tốt quan huyền vũ trụ, còn muốn mang theo hết thảy cường giả quan huyền vũ trụ cùng nhau phá thần. Từ nay về sau, nhân gian kiếm chủ không quan tâm chúng ta. Chúng ta chỉ có thể tự mình bảo vệ mình. Thấy vẻ mặt của Diệp Quan, Diệp Huyền lập tức cười ha hả. Y biết, đứa con trai này của mình đã đoán được hết thảy ý đồ của mình. Đứa con trai này thật sự là thông minh, không hổ là cốt nhục của mình. Diệp Huyền cười nói, ta đã thủ hộ vùng vũ trụ này 30 triệu năm. Tiếp theo, ngươi giúp ta một tay, mang theo bọn hắn tiếp tục đi tới đích được chứ? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, hay là ngươi sinh thêm một đứa con khác? Đây mẹ nó chính là một cái hố, kế thừa gia sản, đánh rắm. Hắn hiện tại đã có thể thấy trước những ngày bi thảm sắp tới. Còn mẹ nó chứ, ta muốn phát dục, ta muốn điệu thấp, ta không muốn vừa mới bắt đầu liền bị người khác nhằm vào như thế. Không thể không nói, hắn hiện tại là có chút hoảng. Người cha này lại muốn vung tay bỏ mặc, như vậy người nào chịu nổi? Nghe Diệp Quan nói, Diệp Huyền cười nói, đừng sợ, ta năm đó cũng là đi tới như thế. Ông nội ngươi nói với ta là, người trẻ tuổi liền phải ăn nhiều đau khổ, chịu đựng khó khăn, bị hành hạ nhiều một thoáng. Trước kia lúc làm con, ta cảm thấy lời ông ta nói là vô nghĩa. Nhưng bây giờ sau khi làm cha, ta cảm thấy những gì ông ta nói vẫn có lý. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Mẹ nó, người đây không phải là tiêu chuẩn kép sao? Người làm cha sao lại hố người như vậy? Hình ảnh người cha vĩ đại tại thời khắc này đang dần dần sụp đổ. Không được, Diệp Quan vội vàng tỉnh táo lại. Không thể bị hố như thế. Bằng không, tiếp theo e rằng sẽ bị chân thế giới đánh bầm dập. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tần Quan. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, khi còn bé, lúc ở Hoang Cổ Thành, ta mỗi lần tranh đấu cùng với người khác, người khác liền mắng ta là đồ con hoang không có cha mẹ. Nghe được Diệp Quan, mặc dù biết tiểu tử này là cố ý nói như vậy, nhưng trái tim Tần Quan nhưng vẫn là đau xót không hiểu. Tần Quan lôi kéo tay Diệp Quan, nói khẽ, con đường của ngươi xác thực phải do chính ngươi đi. Mẫu thân không thể giúp ngươi cái gì khác. Thế nhưng, không cần phải lo về tiền. Không cần phải lo về tiền. Diệp Quan yên lặng. Nếu như không cần phải lo về tiền, khổ một chút, giống như cũng không phải là không thể được. Xùy. Đúng lúc này, trước mặt Diệp Huyền cách đó không xa, thời không nơi đó đột nhiên nứt ra. Một nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử mặc một chiếc váy dài trắng muốt như tuyết, vô cùng xinh đẹp. Nhìn thấy nữ tử, đám người quan huyền học viện giữa sân nhất thời liền vội vàng hành lễ. Thanh Khâu nữ đế. Thanh Khâu chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Huyền. Nàng mỉm cười, ca, ca. Diệp Huyền nhìn nữ tử trước mắt, cười nói, nha đầu, ngươi cũng đã phá thần rồi. Thanh Khâu hé miệng cười một tiếng, đã nói rồi, ngươi cảnh giới gì, ta liền là cảnh giới đó. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Thanh Khâu đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan bên cạnh. Nàng liếc mắt đánh giá Diệp Quan. Diệp Quan vội vàng nói, chào cô. Thanh Khâu cười nói, vì sao tu kiếm? Diệp Quan không có chút do dự nào. Tất nhiên là vì vô địch. Vô địch kiếm đạo. Trong mắt Thanh Khâu lóe lên một vệt kinh ngạc. Nàng lại hỏi, ngươi có biết như thế nào là vô địch? Diệp Quan nhìn chằm chằm Thanh Khâu, không có ai có thể giết ta. người ta muốn giết. Không có ai giết không chết. Nghe được Diệp Quan, trong mắt Diệp Huyền cũng lóe lên một vệt kinh ngạc. Thanh Khâu sau khi yên lặng một lát, huyền khí truyền âm cho Diệp Huyền. Chớ có để cho nàng ra tay ở trước mặt hắn. Nàng ở đây, dĩ nhiên là chỉ Thanh Nhi váy trắng. Kiếm đạo Diệp Quan đi là vô địch kiếm đạo. Mà đây là một cái kiếm đạo cực đoan. Nếu như kiến thức được thực lực kinh khủng của Thanh Nhi váy trắng, tâm cảnh của hắn nhất định sẽ bị hao tổn. Giết Thanh Nhi váy trắng. Đây là một vị nữ nhân khiến cho người ta tưởng tượng liền sẽ tuyệt vọng. Mà giết nàng, không có người nào dám nghĩ như vậy. Nếu như là cùng thế hệ, vấn đề không lớn. Tâm cảnh của Diệp Quan vẫn vô địch. Nhưng bây giờ nữ tử váy trắng đã đứng ở đỉnh phong. Cầm nàng đỉnh phong tới so sánh cùng với Diệp Quan hiện tại. Diệp Quan căn bản là không có cách chống lại. Kiếm đạo của Diệp Quan thuộc về một loại kiếm đạo cực đoan. Tu kiếm, vì vô địch. Nhưng nếu như gặp được một loại vô địch khác thì sao? Vào loại thời điểm kia, sẽ hoài nghi nhân sinh. Diệp Huyền nhìn Diệp Quan trước mắt, trong mắt ngoại trừ chấn kinh, càng nhiều vẫn là kinh hỉ. Tiểu tử này, có phong phạm của chính mình năm đó, là một nhân tài, không hổ là cốt nhục của mình, gen mạnh mẽ. Thanh Khâu đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, nói khẽ, đi chứ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, y quay người nhìn về phía Quan Huyền vũ trụ trước mắt. Sau một hồi, y mỉm cười, thật sự đến lúc chia ly, lại vẫn còn có chút không nỡ. Diệp Quan vội vàng nói, có muốn không? Ngươi lại ở thêm một thời gian ngắn. Hắn vẫn cảm thấy, trách nhiệm thủ hộ vũ trụ này không dễ gánh vác. Hắn hiện tại chỉ muốn khiêm tốn phát dục. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Diệp Huyền mỉm cười, ta gánh vác mấy chục triệu năm, có chút mệt mỏi, mà bây giờ là thiên hạ của những người tuổi trẻ các ngươi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, cha, ta hiện tại còn rất trẻ. Quan Huyền vũ trụ gia đại nghiệp đại, ta sợ năng lực của ta có hạn. Diệp Huyền trừng to mắt, đó là chuyện của ngươi. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ, đây là nói tiếng người sao? Diệp Huyền đột nhiên thu liễm nụ cười trên mặt, y nói khẽ, vũ trụ của chúng ta kém hơn chân thế giới, một đoạn đường này sẽ rất khó đi, nhưng ta có lòng tin đối với ngươi. Ta tin tưởng ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày. Ngươi có thể mang theo cường giả Quan Huyền vũ trụ, chúng ta đánh vào chân vũ trụ. Diệp Quan yên lặng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Y quay người nhìn về phía mọi người, nói khẽ, chư vị, cáo từ. Nói xong, y đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, cười to, chân thần, tái chiến một lần. Chân thần, oanh. Đột nhiên, vùng tinh không kia trực tiếp nứt ra. Ầm ầm, trong nháy mắt, một cỗ khí tức đáng sợ lan tràn ra, mà theo cỗ khí tức này xuất hiện, vẻ mặt của tất cả mọi người toàn bộ Quan Huyền vũ trụ kịch biến trong nháy mắt, tuyệt vọng. Cỗ khí tức này, cường đại đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng, căn bản không dâng lên nổi bất kỳ suy nghĩ chống cự gì. Vẻ mặt của Diệp Quan vào giờ phút này cũng là ngưng trọng trước nay chưa từng có. Khí tức thật là khủng bố. Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua khí tức kinh khủng như thế. Đây là chân thần sao? Lúc này, đạo thanh âm thần bí bên trong tháp nhỏ kia đột nhiên nhớ tới. Đây chỉ là một sợi khí tức nàng vô ý phát ra. Nếu như cố ý, nàng muốn hủy diệt toàn bộ Quan Huyền vũ trụ. Có thể chỉ cần nói một câu đối với Quan Huyền vũ. Quan Huyền vũ trụ liền sẽ sụp đổ yên diệt. Nghe vậy, Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, nói câu gì? Thanh âm thần bí nói khẽ, chân thần, không chỉ từng thôn phệ mấy chục vạn vũ trụ văn minh luân hồi, còn trải qua hơn vạn vạn kiếp. Một kiếp chính là vạn vạn năm, mà mỗi một lần đều là độ kiếp hoàn mỹ. Cuối cùng tu luyện thành vạn kiếp chi thân, chém dụng toàn bộ nhân quả của chủ nhân đại đạo bút, lại từng trấn áp chủ nhân đại đạo bút, khiến cho bút vận của chủ nhân đại đạo bút cho đến nay đều không thể tới gần chân vũ trụ nửa bước. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, kinh khủng nhất, vẫn là nàng từng dùng sức một mình đối kháng với vũ trụ kiếp, đồng thời áp chế vũ trụ kiếp vô hạn, khiến cho nó không thể tái hiện tại chân vũ trụ, lại cưỡng ép đánh vỡ biên giới chân vũ trụ, dùng tư thái vô địch quét ngang hết thảy văn minh vũ trụ bên ngoài biên giới vũ trụ. đồng thời cưỡng ép trấn áp một chủng tộc vũ trụ vô cùng kinh khủng, Bắc Thiên tộc. Nói đến đây, nàng nói khẽ, quan huyền vũ trụ, chẳng qua là một trong vô số vũ trụ nàng trấn áp mà thôi. Diệp Quan trầm giọng nói, nàng là tốt hay xấu? Thanh Âm thần bí nói, ở bên ngoài chân vũ trụ, nàng không thể nghi ngờ là xấu, nhưng ở chân vũ trụ, nàng chính là tốt, là thần trong lòng hết thảy thần linh chân vũ trụ. Những thần linh kia nguyện ý đánh đổi mạng sống vì nàng. Diệp Quan gật đầu, ta hiểu được. Thanh Âm thần bí nói, sở dĩ ta nói cho ngươi biết chuyện này là muốn ngươi hiểu rõ, con đường vô địch của ngươi còn rất dài. Diệp Quan gật đầu, nắm chặt hai tay, ta hiểu rõ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, y mỉm cười, kẻ mạnh nhất kia, cha sẽ giúp ngươi đánh trước, còn lại, ngươi tự mình làm. Diệp Quan trừng mắt nhìn, có thể giúp ta đánh hết không? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ngươi nghĩ hay lắm, ta cho ngươi biết, ngươi gặp được dạng cha như ta, ngươi liền vụng trộm cười đi. Ngươi nếu như gặp được dạng cha như ông nội ngươi, ngươi sống mấy trăm năm, chỉ sợ là ngay cả cha mình là ai cũng không biết. Diệp Quan yên lặng, người cha này và ông nội giống như có chút không đúng lắm. Diệp Huyền lại nói, trước kia ông nội ngươi để con trai cho nhà nghèo nuôi, con gái cho nhà giàu nuôi, ta thì công bằng hơn một chút, tỷ đệ các ngươi đều như nhau, tỷ ngươi phát triển rất không tệ, chính ngươi cũng phải cố gắng lên. Diệp Quan nhăn mày lại, tỷ, ta còn có một người tỷ, sống ở đâu? Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua quan huyền vũ trụ, y mỉm cười, sau đó kéo tay Thanh Khâu, nói khẽ, thế gian, lại không còn nhân gian kiếm chủ. Nói xong, y cười to một tiếng, mang theo Thanh Khâu cùng với Tần Quan phóng lên tận trời, tan biến ở phần cuối tinh hà vũ trụ. Thế gian, lại không còn nhân gian kiếm chủ. Một thời đại kết thúc. Đi. Diệp Quan nhìn phần cuối tinh hà, lúc này, đã không nhìn thấy ba người nhân gian kiếm chủ. Trong lòng Diệp Quan phức tạp, vừa tụ tập cùng nhau liền chia ly. Trong lòng vẫn còn có chút không nỡ. Lúc này, Nạp Lan già đi đến bên cạnh Diệp Quan, nàng lôi kéo tay Diệp Quan, nói khẽ, ta sẽ đi với ngươi. Diệp Quan gật đầu, tốt. Nói xong, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên hỏi, Tháp gia, ta còn có một người tỷ sao? Không thể không nói, hắn quả thật có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, hắn thế mà còn có một người tỷ. Tháp nhỏ nói, có. Diệp Quan nhíu mày, vậy ngươi vì sao không nói cho ta? Tháp nhỏ nói, ngươi cũng không có hỏi. Diệp Quan mặt đen lại, Tháp gia ngươi này, ta không hỏi, ngươi liền không nói, thật sự chính là quá hố. Đúng lúc này, Tháp nhỏ nói, ngươi đừng nghĩ sự tình tỷ của ngươi. Ngươi bây giờ vẫn là nghĩ phải làm sao đối kháng với những thần linh kia đi. Thần linh. Diệp Quan liền vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Đám người An Vương kia vẫn chưa đi. Mà vào giờ khắc này, mấy người An Vương cũng đang nhìn hắn, còn tràn đầy sát ý. Hiện tại liền quyết chiến. Diệp Quan yên lặng. Hắn không có nắm chắc. Nhất định phải kéo dài một chút, tranh thủ một chút cơ hội phát dục. Nghĩ đến đây, Diệp Quan nói trong lòng, Tháp gia, ngươi có thể hay không gọi ông nội của ta đi ra, để ông ta gánh giúp ta một chút. Thanh Âm thần bí. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, ông nội của ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Tháp nhỏ nói, ông nội của ngươi còn hố hơn cả cha ngươi. Diệp Quan yên lặng, xong, triệt để xong. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Diệp Quan quay người nhìn về phía người sau lưng, mà vào giờ khắc này, tất cả mọi người đang nhìn hắn. Nhân gian kiếm chủ không ở đây. Diệp Quan hiện tại chính là xương sống của quan huyền vũ trụ. Ý tứ của nhân gian kiếm chủ rất rõ ràng, về sau, quan huyền vũ trụ chỉ có thể dựa vào chính mình. Đương nhiên, y cũng không phải thật sự cái gì cũng đều mặc kệ. Các ngươi xem, ta đã để lại con trai của ta ở lại gánh cùng với các ngươi. Diệp Quan. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể trông cậy vào thiếu niên mới 18 tuổi này. Ánh mắt của Diệp Quan qua những người trong sân. Nhìn vẻ hoang mang và sợ hãi trong ánh mắt của mọi người trong sân. Diệp Quan cảm thấy đặc biệt khó chịu. Tín ngưỡng. Trước giờ mọi người đều tín ngưỡng nhân gian kiếm chủ. Chỉ cần nhân gian kiếm chủ còn, bọn hắn liền tin tưởng. Quan huyền vũ trụ nhất định có thể giữ được. mà vào giờ khắc này nhân gian kiếm chủ rời đi, phải dựa vào chính bọn hắn. Nhưng mà, thần linh là mạnh mẽ như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người quan huyền vũ trụ trở nên mờ mịt. Diệp Quan đột nhiên mỉm cười, chớ sợ, Dương tộc chúng ta còn, quan huyền vũ trụ liền không vong được. Dương tộc, một thân một mình, hiện tại giống như không thể làm được, vẫn là mang theo Dương tộc đi. Tốt, Diệp Quan vừa dứt lời, ở chân trời nơi xa, thời không đột nhiên nứt ra. Đám người An Nam Tĩnh cùng với Kỳ Bỉ Thiên chậm rãi đi ra. Nhìn thấy đám người An Nam Tĩnh, Diệp Quan lập tức thở dài một hơi. Có những tiền bối này tương trợ, hắn liền không cần sợ như vậy. Vấn đề không phải sợ không sợ, chủ yếu là thật sự đánh không lại. Bằng vào thực lực hiện tại của hắn, đi đối kháng chân vũ trụ, dùng đầu đi đánh. An Nam Tĩnh nhìn Diệp Quan, vũ trụ này, Dương tộc chúng ta cùng nhau thủ với ngươi. Dương tộc, nếu Diệp Quan coi mình là tộc nhân Dương tộc, như vậy Dương tộc tự nhiên cũng sẽ xem hắn như là người một nhà. Về phần Diệp Huyền, cũng không phải là bọn hắn không giúp đỡ. Diệp Huyền có thiên mệnh, căn bản không cần bọn hắn. Mà bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy thiên mệnh. Nghe An Nam Tĩnh nói, Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng, tốt. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía đám người An Vương nơi xa kia. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước, đi đến trước mặt đám người An Vương. Mà cơ hồ là đồng thời, đám người An Nam Tĩnh cùng với Mạc Niệm Niệm xuất hiện sau lưng Diệp Quan. Cùng lúc đó, còn có 36 vị cường giả bí ẩn áo đen cầm liêm đao trong tay sau lưng Diệp Quan. Đây là Tần Quan để lại. Cảnh giới không biết, thực lực không biết, ngược lại rất biết đánh nhau. Mà sau khi Tần Quan đi, bọn hắn hiện tại liền nghe lệnh Diệp Quan cùng với Nạp Lan già, cũng chỉ nghe hai người bọn họ. Phía dưới, Nạp Lan già nhìn Diệp Quan phía xa, ánh mắt phức tạp. Nàng cũng muốn đứng ở sau lưng Diệp Quan, nhưng nàng bây giờ chỉ có một cái túi tiền, căn bản không giúp được Diệp Quan. Túi tiền ở phía đối diện Diệp Quan, vào giờ phút này, vị âm thần kia vẫn còn bị kiếm khí của Diệp Huyền đóng đinh, căn bản là không có cách động đậy. Một bước kia, vào sau khi Diệp Huyền bước ra, nàng cùng với Diệp Huyền cũng đã là một người là trời, một người là đất. Vẻ mặt của âm thần vô cùng khó coi. Năm đó vào lúc nhìn thấy Diệp Huyền, Diệp Huyền khi đó mới chỉ là một vị kiếm tu không đáng chú ý bên người vũ thần. Mà bây giờ, nam nhân này cũng đã có thể miểu sát nàng. Trong lòng âm thần đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác thất bại. Diệp Quan không có để ý âm thần, mà là nhìn về phía vị An Vương kia. Hắn nhìn chằm chằm, à, ta có một ý tưởng. Cha ta không phải đánh với chân thần các ngươi sao? Có muốn chờ sau khi bọn họ phân ra thắng bại, chúng ta hãng tái chiến? An Vương nói thẳng, ngươi muốn kéo dài thời gian. Diệp Quan yên lặng. Đầu óc của kẻ địch quá tốt, thật sự vô cùng đau đầu. An Vương quay đầu nhìn về phía âm thần. Âm thần, không thể giữ lại thiếu niên này, nếu như cho hắn thời gian phát dục, tương lai lại là một vị nhân gian kiếm chủ. Âm thần yên lặng. Ngươi không nhìn thấy trên trán ta còn cắm một đạo kiếm khí sao? Diệp Quan bỏ mặc An Vương, đột nhiên nhìn về phía âm thần. Nếu như âm thần vừa chết, An Vương có phải hay không liền có thể thượng vị? Âm thần cùng với An Vương đều nhíu lông mày lại. Những thần linh còn lại kia nhìn Diệp Quan, vẻ mặt âm lãnh, mẹ nó, tên nhân loại này không phải người tốt. Thế mà chơi kế ly gián. Mọi người đều biết Diệp Quan đang chơi kế ly gián. Nhưng vào giờ phút này, không có ai dám đứng ra yêu cầu khai chiến. Nếu như khai chiến, âm thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại đứng ra yêu cầu khai chiến, chẳng khác nào là bức âm thần vào chỗ chết. An Vương liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan. Cậu nam nhân này không phải xấu bình thường. Diệp Quan nhìn chằm chằm âm thần lại nói, âm thần, như thế này thì sao? Chúng ta ký kết một cái hiệp nghị đình chiến, kỳ hạn là một năm. Trong một năm, hai bên không được đại chiến, chẳng qua tiểu chiến là cũng có thể. Ví dụ như, ta rất ngưỡng mộ thiếu niên thiên tài chân thế giới. Nếu quả thật thiếu niên thiên tài chân thế giới nguyện ý tới đây luận bàn với ta, ta là hết sức hoan nghênh. An Vương nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngươi là muốn kéo dài thời gian, muốn cho chúng ta phái người đưa kinh nghiệm cho ngươi. Diệp Quan nhìn thoáng qua An Vương, ngươi có phải hay không cảm thấy chết không phải ngươi, cho nên ngươi tuyệt đối không hoảng. Âm thần nhìn thoáng qua An Vương, ánh mắt có chút băng lãnh. Nàng tự nhiên cũng là nhìn ra được ý đồ chân thực của Diệp Quan, nàng cũng không ngốc. Nhưng vấn đề là, nàng bây giờ bị kiếm khí đóng đinh, khai chiến là không được. Hiện tại quan huyền vũ trụ thế yếu, khai chiến toàn diện. Ở dưới tình huống nhân gian kiếm chủ không ra, muốn diệt quan huyền vũ trụ là có cơ hội rất lớn. Mà người thiếu niên trước mắt này, nàng cũng muốn giết. Bởi vì xác thực quá yêu nghiệt. Đợi một thời gian, xác thực sẽ trở thành một vị nhân gian kiếm chủ thứ hai. Thế nhưng, khai chiến toàn diện, nàng sẽ chết trước, hy sinh chính mình. Nghĩ hay lắm. Âm thần nhìn Diệp Quan, kỳ hạn 1 năm. Diệp Quan gật đầu, liền 1 năm. Hắn cũng muốn hô thêm mấy năm, nhưng hắn biết, căn bản không thực tế. Cho dù âm thần đáp ứng, chân thế giới cũng sẽ không có khả năng đáp ứng. Nhưng 1 năm, chân thế giới không thể lại đổi ý, dù sao cũng không dài. Bởi vậy, hắn lựa chọn 1 năm. Lúc này, không thể tham lam, bởi vì hắn phát hiện ra, người chân vũ trụ không ngốc, đặc biệt là vị An Vương này, đầu óc quá tốt. Lúc này, An Vương đột nhiên nói, theo ta được biết, hắn có một cái tháp, thời gian trong tháp kia. Âm thần đột nhiên quay đầu nhìn về phía An Vương, người có muốn làm thần hay không? An Vương cau mày. Đám thần linh còn lại liếc nhìn hai người, trầm mặc không nói, muốn nội đấu. Điểm xuất phát của An Vương là vì chân vũ trụ. Thế nhưng, liền muốn âm thần hy sinh chính mình. Âm thần khẳng định không thể. An Vương nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Ả không phải không hiểu chuyện, mà là ả biết. Hôm nay nếu như đáp ứng Diệp Quan, 1 năm sau Diệp Quan cùng với Diệp Quan hiện tại khẳng định đã rất khác nhau. Thiếu niên này từ lúc bắt đầu tu kiếm đến bây giờ, mới được bao lâu, mà hắn đã là đại kiếm đế. Nếu để cho cái tên này tiến vào bên trong tháp tu luyện, cũng chính là 10 năm, Diệp Quan 10 năm sau. Vậy khẳng định là vô cùng khinh khủng, không thể nói trực tiếp vô địch. Nhưng khẳng định cũng là loại vô cùng phi thường cường đại kia. Dù sao, hiện tại toàn bộ quan huyền vũ trụ đều nằm trong tay Diệp Quan. Hắn có được tất cả tài nguyên. Bởi vậy, cho dù đắc tội âm thần, nhưng ả vẫn phải nói chuyện. Dĩ nhiên, hiện tại không thể lại nói. Lại nói, vậy liền quá mức. Ngược lại, ả cũng đã đạt được mục đích. Diệp Quan đột nhiên nói, An Vương, kỳ thật, ta rất bội phục ngươi. An Vương nhìn về phía Diệp Quan, Diệp Quan cười cười, không nói gì. An Vương ngu xuẩn. Không, An Vương là người thông minh nhất. Giữa sân, một số thần linh thông minh nhìn thoáng qua An Vương, ánh mắt phức tạp. Bọn hắn biết, An Vương sở dĩ tình nguyện đắc tội âm thần cũng muốn nói như vậy, là bởi vì ả biết, 1 năm sau, Diệp Quan nhất định sẽ hoàn toàn không giống. Mà một khi Diệp Quan trở thành tai họa, khi đó, tất cả mọi người sẽ nhớ tới những gì An Vương nói hôm nay. Khi đó, âm thần nhất định xong đời. Âm thần xong đời, người nào thượng vị, đại khái sẽ là An Vương. An Vương nhìn Diệp Quan, cười cười, không nói gì. Ả biết nam nhân. Trước mắt này nhìn ra ý đồ của ả. Ngươi biết ý ta. Ta hiểu lòng ngươi. Mặc dù là địch nhân, nhưng vào giờ khắc này, hai người lại có ý tứ tri kỷ. Diệp Quan đương nhiên sẽ không chọc thủng ý đồ của An Vương, mà An Vương cũng sẽ không thật sự mong muốn giết Diệp Quan ở thời điểm này. Đương nhiên, nếu có lựa chọn, ả sẽ làm như vậy. Nhưng vào giờ khắc này, nếu như ả tiếp tục làm như vậy, chỉ sẽ chuốc họa cho chính mình. Dù sao, âm thần còn chưa chết hẳn. Đúng lúc này, vị âm thần kia đột nhiên nói, ta đại biểu cho chân vũ trụ đáp ứng điều kiện của ngươi, dùng kỳ hạn 1 năm. Trong vòng 1 năm, chân vũ trụ chúng ta cùng với quan huyền vũ trụ, các ngươi không xâm phạm lẫn nhau. Chẳng qua, trong lúc này, thiên tài cùng với yêu nghiệt chân vũ trụ, chúng ta có thể tới khiêu chiến ngươi. Diệp Quan gật đầu, có thể. Âm thần nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan nhìn về phía đạo kiếm quang giữa trán âm thần kia, hắn mở lòng bàn tay ra, tới. Thanh âm rơi xuống. Đạo kiếm quang giữa trán âm thần kia đột nhiên bay vào trong tay hắn. Diệp Quan nhìn kiếm quang trong tay, đang muốn thu lại, mà đạo kiếm quang kia lại là chậm rãi tiêu tán. Nhân gian kiếm ý, mà thế gian này lại sẽ không bao giờ lại có nhân gian kiếm ý. thời đại của nhân gian kiếm chủ, chân chính qua đi. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn biết, thời đại của hắn đến rồi. Không phải hắn muốn đến, mà là không có cách nào. Cha già trực tiếp vung tay mặc kệ. Chính mình có thể làm sao? Nước mắt rưng rưng kế thừa gia sản ngàn tỷ. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, hắn biết. Điều hắn có thể làm bây giờ chính là nỗ lực tu luyện. Thời gian một năm. Chỉ có một năm. Thời gian cấp bách. Lúc này, vị âm thần kia nhìn thoáng qua Diệp Quan. Sau đó nói, ngươi liền không sợ ta nuốt lời. Diệp Quan cười cười. Sau đó nói, ta nỗ lực tu luyện. Chính là vì chơi cùng với các ngươi. Nhưng nếu như các ngươi không nói võ đức, không giữ chữ tín, ta đây cũng chỉ có thể chơi lầy. Các ngươi đi chơi cùng với ông nội của ta, cùng với cô của ta đi. Âm thần nhìn thoáng qua Diệp Quan, không cần hù dọa ta. Chân vũ trụ chúng ta giữ chữ tín, một năm liền một năm. Ta ngược lại muốn xem, trong thời gian một năm, ngươi còn có thể lên trời hay sao? Nói xong, nàng mang theo một đám thần linh thối lui. Ở bên trên con đường ánh vàng, âm thần lộ ra sắc mặt âm lãnh, truyền lệnh. Phàm là người giết Diệp Quan, thưởng 100 triệu miếng linh nguyên. 100 triệu miếng linh nguyên. Nghe âm thần nói, một đám thần linh giữa sân đều là vô cùng chấn động. 100 triệu miếng linh nguyên. Phải biết, cho dù là thần linh bọn hắn, mỗi trăm năm chẳng qua chỉ có bổng lộc 1 triệu miếng linh nguyên mà thôi. Mà chừng đó, cũng chỉ vẻn vẹn đủ cho bọn hắn tu luyện. 100 triệu miếng linh nguyên, đối với bọn hắn mà nói, cũng là một khoản tiền rất lớn. Vào giờ khắc này, bọn hắn cũng đều muốn đi giết Diệp Quan. Đáng tiếc, bọn hắn không phải thế hệ tuổi trẻ. An Vương nhìn thoáng qua âm thần. À biết, vị âm thần này đã hiểu rõ. Nếu như một năm sau, Diệp Quan còn sống, hơn nữa còn trưởng thành, khi đó, kết quả của nàng liền sẽ hết sức thảm. Hiện tại chân thần bị nhân gian kiếm chủ kiềm chế lại, không có để ý tới những chuyện này. Nhưng chờ chân thần rút ra được thời gian, ngoài ra, phía dưới chân thần, còn có một tòa chân thần điện. Tòa chân thần điện này liền tương đương với nội các quan huyền vũ trụ. Vào lúc chân thần không có mặt, phụ trách cai quản toàn bộ chân vũ trụ, mà âm thần chính là một trong số các trưởng lão đó. Lần này nàng dẫn đội tới giết Diệp Quan, chính là do chân thần điện ra lệnh. Hiện tại tòa chân thần điện này chắc chắn sẽ không hạch tội âm thần. Dù sao, nàng cũng là một vị vũ trụ chi linh, vẫn là có mặt mũi. Nhưng một năm sau, nếu như Diệp Quan trưởng thành, tạo thành uy hiếp đối với chân vũ trụ, khi đó, liền cần có người đến cõng nồi. Người nào cõng? Khẳng định là âm thần nàng. Mà nàng cũng nhìn thấy điểm này. Bởi vậy, nàng mới có thể treo giải thưởng cao như vậy. 100 triệu miếng linh nguyên. Vô số thiên chi kiêu tử chân vũ trụ sẽ điên cuồng. Không chỉ chân vũ trụ, thậm chí một số đỉnh cấp thiên tài phía dưới chân vũ trụ cũng sẽ điên cuồng. Đơn giản mà nói, thiên tài toàn bộ vũ trụ đều sẽ điên cuồng. 100 triệu miếng linh nguyên, dụ hoặc quá lớn. Nàng sẽ không cho Diệp Quan thời gian tu luyện. Loại sự tình cho kẻ địch thời gian phát dục kia, chân vũ trụ sẽ không làm. Quan huyền vũ trụ tuyệt đối không thể lại sinh ra một vị nhân gian kiếm chủ. Rất nhanh, âm thần mang theo một đám cường giả thần linh tan biến ở bên trong đường hầm thời không kia. Mà vào lúc tiến vào đường hầm thời không, An Vương quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan. Giữa sân, Diệp Quan yên lặng không nói. Âm thần vừa rồi cũng không tận lực ẩn giấu. Bởi vậy, hắn cũng nghe được. Mấy người An Nam Tĩnh ở bên cạnh hắn cũng nghe được. 100 triệu linh nguyên. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó hỏi trong lòng, tháp ra. 100 triệu linh nguyên là bao nhiêu tiền? Tháp nhỏ nói, đổi thành tiên tinh, hẳn là tương đương với 10 triệu tỷ tiên tinh. Diệp Quan yên lặng. Hắn biết, chân vũ trụ không muốn cho hắn thời gian phát dục. Đúng lúc này, Diệp Kình đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Y nhìn Diệp Quan, nhếch miệng cười một tiếng. Diệp Quan ca, người tu luyện, thiên tài yêu nghiệt chân vũ trụ. Ta gánh vác, còn có ta. Lúc này, Tào Bạch ở một bên cũng đi ra. Còn có ta. Ngao Thiên Thiên cũng đi ra. Ta cũng có thể. Nam Lăng Nhất Nhất cũng đi ra. Tịch Huyền cũng đi ra. Thế nhưng nàng không nói gì. Ta cũng có thể. Lúc này, Diệp Quan chỉ cũng đi ra. Nàng nhìn Diệp Quan, mỉm cười. Cùng lúc đó, một đám thiên tài kiếm tông cùng với quan huyền học viện cũng là dồn dập đi ra. Ở trong đó, có rất nhiều người quen của Diệp Quan, kiếm đế Trần Cung cùng với Tần Tuyết, đệ tử Mạc Thiên Đạo, cũng chính là Phạm Thanh tặng Diệp Quan trụ hạm lúc trước. Thủ tịch đệ tử Thanh Châu Mục U U, Cổ Thái Tử, Nguyệt Trần, gần vạn người nhìn Diệp Quan, cùng nhau nói, người tu luyện, chúng ta gánh vác thiên tài yêu nghiệt chân vũ trụ,